như thể nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ chết. Thanh Huyền Đạo Quân muốn bóp nát Na Di Phù. Thế nhưng hiện tại hắn đã bị não vực của Lục Trường Sinh bao phủ. Không đánh vỡ não vực của Lục Trường Sinh được thì Na Di Phù cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chạy! Hai tên đồng bạn của Thanh Huyền Đạo Quân cơ hồ không có chút do dự, vội và muốn xé rách não vực của Lục Trường Sinh để đào tẩu. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền Đạo Quân sống chết thế nào cũng không để ý tới. Đáng tiếc là đã muộn. Vừa rồi não vực của Lục Trường Sinh đã bao phủ trong phạm vi toàn bộ Thái Thương Thánh Địa. Hắn tâm niệm khẽ động. Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt trong nháy mắt cuốn tới, che kín hai tên trúc cơ đạo quân đỉnh tim nọ. À không, Thanh Huyền Đạo Quân cứu ta, hai tên trúc cơ đạo quân đỉnh tim dù có rất nhiều pháp bảo, thế nhưng trước mặt thần thuật Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong nháy mắt bị thần thuật Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt bao phủ, khí tức của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Chết. Hai tên trúc cơ đạo quân đỉnh tim cứ thế chết đi. Ngay cả Thanh Huyền Đạo Quân muốn ra tay cản lại cũng không kịp. Thanh Huyền Đạo Quân hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn cơ hồ không có chút do dự nào nữa. Thu. Thanh Huyền Đạo Quân thu hồi Lôi Quang Bảo Tháp. Hắn biết, Bảo Tháp không làm gì được Lục Trường Sinh. Trong tay hắn cũng lập tức xuất hiện ba hạt châu. Lôi Dương Châu. Bảo. Ba viên Lôi Dương Châu trong nháy mắt nổ tung. Một sức bộc phát trong một sát na cơ hồ đạt đến sức mạnh cực hạn mà trúc cơ đạo quân có khả năng dung nạp. Đương nhiên chỉ có bạo tạc trong nháy mắt đó. Bảo vật như vậy là loại bảo vật chỉ có duy nhất một lần sử dụng, vô cùng trân quý, thuộc về ác chủ bài bảo mệnh chân chính. Não vực của Lục Trường Sinh trực tiếp bị đánh nổ tung. Trong chớp nhoáng này, thân ảnh Thanh Huyền Đạo Quân biến mất. Hắn đã xông ra khỏi phạm vi não vực của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, trận chiến này ta thua rồi. Có thể nói cho ta biết đây là thần thuật gì hay không? Thanh Huyền Đạo Quân lui ra rất xa. Lục Trường Sinh nhìn Thanh Huyền Đạo Quân phía xa, hắn biết đối phương có Lô Dương Châu, bản thân không có khả năng trong nháy mắt chém giết đối phương. Thế là Lục Trường Sinh bình tĩnh, thản nhiên hồi đáp, đây là thần thuật Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt do Lục Mỗ tự sáng tạo. Tự sáng tạo thần thuật Thanh Huyền Đạo Quân nghe vậy, sắc mặt có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới thần thuật uy lực khủng bố như vậy lại do Lục Trường Sinh tự sáng tạo ra chứ? Nếu thế ngộ tính của Lục Trường Sinh đã yêu nghiệt tới trình độ nào? Nghe nói lúc ngươi ở cảnh giới thần tàng đã nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo. Ta thấy không chỉ thần tàng mà đến cả đạo cơ ngươi cũng có thể nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo như cũ. Bản đạo quân tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong bí cảnh này để lại cho ngươi thôi, ta sẽ về núi Thanh Huyền Đạo Quân cầm được thì cũng buông được. Nói dứt lời trực tiếp xoay người rời đi. Hơn nữa còn là rời khỏi bí cảnh, trực tiếp trở về tiên tông. Thấy cảnh này, Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm ngỡ ngàng nhìn nhau. Đây là sao? Một trận chiến thu phục Thanh Huyền Đạo Quân ư, người này chính là một trong những cường giả đứng đầu toàn bộ cổ vực tầng thứ ba. Hiện tại thế mà lại bị Lục Trường Sinh thu phục, còn nói sẽ tặng toàn bộ bí cảnh lại cho Lục Trường Sinh nữa. Bọn hắn đã mời được cường giả khủng bố gì đây? Dường như đến bây giờ Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm mới phát hiện, kỳ thực bọn hắn hoàn toàn không biết gì về thực lực của Lục Trường Sinh cả. Lục Trường Sinh cao cao đứng giữa hư không. Giờ phút này, dù hắn không hề làm gì, nhưng cũng không có người dám khinh thường hắn nữa. Tất cả mọi người đều nhìn rất trận chiến vừa rồi rất rõ ràng. Lục Trường Sinh quả như là ma thần chân chính, có được uy lực như muốn hủy thiên diệt địa. Nhìn xem vô số lầu cát của Thái Thương Thánh Địa phía dưới, nhìn như thể bị sức mạnh nào đó cường ngạnh xóa đi vậy. Khắp nơi trụi lũi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Giờ phút này, trong lòng Thái Thương Võ Thánh đã cảm thấy lạnh buốt. Trước đó hắn còn một số ảo tưởng không thực tế. Thế nhưng hiện giờ đã không còn nữa. Hắn không có bất cứ huyễn tưởng gì. Thiên ngoại ma thần khủng bố như vậy, hắn chẳng cần làm gì hết. Có thể sống sót hay không chỉ dựa vào suy nghĩ của những thiên ngoại ma thần này. Thiên ngoại ma thần không thể địch. Ánh mắt Lục Trường Sinh dần dần rơi xuống trên người Thái Thương Võ Thánh. Ta muốn biết Thái Thương thần thạch này còn có bao nhiêu viên nữa. Lục Trường Sinh hỏi. Chuyện này Thái Thương Võ Thánh có chút do dự. Thái Thương Thánh Địa có bị hủy diệt hay không đều ở một ý niệm của ngươi. Thanh âm của Lục Trường Sinh truyền vào tai Thái Thương Võ Thánh. Trong lòng Thái Thương Võ Thánh lập tức rung lên. Thái Thương Thánh Địa chúng ta quả thực chỉ có một viên Thái Thương thần thạch. Thế nhưng thần thạch cùng loại với Thái Thương thần thạch, thậm chí là có cùng nguồn gốc lại rất nhiều, không chỉ Thái Thương Thánh Địa chúng ta có mà vài thánh địa lớn khác cũng đều có thần thạch. Trong lòng Thái Thương Võ Thánh thầm hạ quyết tâm. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Đều là thánh địa như nhau, không thể có chuyện mình Thái Thương Thánh Địa xui xẻo được. Các thánh địa khác cũng phải xui xẻo theo. Dù sao hắn cùng võ thánh của vài thánh địa lớn khác cũng không giao tình gì. Thậm chí còn là đối thủ cạnh tranh và cừu địch. Thái Thương Võ Thánh bán vài thánh địa lớn khác hoàn toàn không có một chút gánh nặng trong lòng. Còn có vài thánh địa lớn khác có thần thạch. Trên mặt Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều lộ ra vẻ vui mừng. Lần này pháp tắc thần thạch có hy vọng rồi. Tốt, dẫn bọn ta tới vài thánh địa lớn khác, đạo thống của Thái Thương thánh địa các ngươi có thể bảo toàn. Lục Trường Sinh từ tốn nói. Hắn đối với chuyện tiêu diệt Thái Thương thánh địa không có hứng thú gì. Dù sao bí cảnh này sau 3 tháng nữa cũng sẽ đóng lại. Đến lúc đó hắn rời đi bí cảnh, Lục Trường Sinh sẽ cùng người trong bí cảnh cả đời cũng không có liên hệ gì nữa. Diệt đi một cái Thái Thương thánh địa có thể có ý nghĩa gì? Pháp tắc thần thạch mới là quan trọng nhất. Có cường giả đỉnh cao tại bản địa như Thái Thương Võ Thánh dẫn đường, Lục Trường Sinh cũng không cần lại mất công đi lòng vòng nữa. Có thể trực tiếp tìm tới pháp tắc thần thạch. Dù sao Lục Trường Sinh cảm tri lĩnh vực có lớn nhưng cũng không có khả năng lập tức bao trùm toàn bộ thiên địa trong cả tòa bí cảnh. Chẳng bằng tìm một người dân bản địa trực tiếp chỉ rõ vị trí của pháp tắc thần thạch, như thế hiệu suất mới cao nhất. Đi. Phong chi pháp tắc của Lục Trường Sinh cuốn một cái, trực tiếp cuốn Thái Thương Võ Thánh vào trong não vực. Sau đó mấy người cấp tốc rời khỏi Thái Thương Thánh Địa. Giờ chúng ta tới đâu trước đây? Lục Trường Sinh hỏi. Thánh Địa gần Thái Thương Thánh Địa nhất là Thiên Cực Thánh Địa. Thiên Cực Thánh Địa thật sự không đơn giản, nghe nói họ có 3 viên thần thạch, trong Thánh Địa cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngay cả Võ Thánh ít cũng có 5 vị, có thể xưng là Thánh Địa hàng đầu. Lúc Thái Thương Võ Thánh nhắc đến Thiên Cực Thánh Địa sắc mặt có hơi khác thường. Có thể thấy là Thái Thương Thánh Địa ở gần một tòa đỉnh cấp Thánh Địa như thế, tình cảnh cũng không khả quan gì. Đôi bên nhất định từng có rất nhiều ma sát cùng xung đột. Thiên Cực Thánh Địa tốt, đi Thiên Cực Thánh Địa. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Mặc kệ Thái Thương Võ Thánh cùng Thiên Cực Thánh Địa có cái gì liên quan ân oán, đều không sao cả. Chỉ cần có thể thu hoạch pháp tắc thần thạch là được. Trong Thiên Cực Thánh Địa có 3 viên pháp tắc thần thạch. Điều này cũng có nghĩa là nếu như lại thu hoạch được thêm 3 viên pháp tắc thần thạch, vậy thì Lục Trường Sinh cũng có thể nhận một viên pháp tắc thần thạch rồi. Đối với pháp tắc thần thạch, Lục Trường Sinh cũng không phải quá coi trọng. Dù sao ngộ tính của hắn siêu tuyệt, muốn để pháp tắc viên mãn không nhất định cần tới pháp tắc thần thạch. Nhưng pháp tắc thần thạch là đồ tốt, đây là điều chắc chắn. Ai không muốn có chứ? Thế là có Thái Thương Võ Thánh dẫn đường, mấy người Lục Trường Sinh cấp tốc đi tới Thiên Cực Thánh Địa. Phía trước chính là núi Thiên Cực. Thiên Cực Thánh Địa là một trong những thánh địa cổ xưa nhất toàn bộ Thái Huyền Đại Lục. Nghe nói viên thần thạch cổ xưa nhất cũng ở trong Thiên Cực Thánh Địa. Qua nhiều năm như thế, Thiên Cực Thánh Địa thông qua đủ loại phương thức đã tích lũy được 3 viên thần thạch. Trong tất cả thánh địa lớn, thần thạch chính là nội tinh. Có thần thạch mới có nguồn năng nguyên không ngừng sinh ra võ thánh, mới có thể sàng chọn ra đệ tử có thiên phú và tư chất tốt nhất, từ đó truyền thừa đạo thống, kéo dài không dứt. Trong giọng nói của Thái Thương Võ Thánh rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ đối với Thiên Cực Thánh Địa. 3 viên thần thạch. Đây là cỡ nào nội tinh? Thái Thương Thánh Địa cũng mới chỉ có một viên thần thạch mà thôi. Đương nhiên, Thái Thương Võ Thánh có vài chuyện chưa hề nhắc tới. Giữa Thái Thương Thánh Địa và Thiên Cực Thánh Địa có thể tính là có đại thù. Lúc trước Thiên Cực Thánh Địa muốn mưu đoạt thần thạch của Thái Thương Thánh Địa, đồi bình ra tay đánh nhau, Thái Thương Thánh Địa suýt chút nữa đã bị diệt. May mà trong Thánh Địa có một vị tổ sư kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường đại, thế nên mới có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thái Thương Thánh Địa. Nếu không giờ đâu còn Thái Thương Thánh Địa gì nữa. 3 viên thần thạch, những thần thạch này từ nơi nào mà đến? Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn không có hứng thú với ân oán giữa Thái Thương Thánh Địa và Thiên Cực Thánh Địa, nhưng hắn lại cảm thấy rất hứng thú đối với lai lịch của thần thạch. Chuyện này cũng không rõ lắm, nhưng có một số lời đồn rằng thần thạch từ trên trời giáng xuống, trên trời rơi xuống thần thạch, ẩn chứa sự huyền bí của Thái Huyền thế giới, sau khi bị người đạt được nếu có cảm ngộ có thể thành tựu võ thánh. Nghe nói thần thạch hẳn là hết thảy có 7749 viên. Nhưng khi đó không ngừng tranh đoạt, có một số thần thạch hư hao, có một số lại mất tích. Hiện giờ bề ngoài tất cả thần thạch đều ở trong tay các thánh địa lớn, đại khái có thể có 10 mấy viên. Thái Thương Võ Thánh nói hết ra những gì hắn biết về thần thạch. Hết thảy 49 viên thần thạch, một số tổn hại và mất tích, hiện giờ ở mặt ngoài còn có 10 mấy viên thần thạch. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. 10 mấy viên thần thạch cũng đã rất nhiều. Nếu như lấy được toàn bộ thì 3 người Lục Trường Sinh mỗi người đều có thể thu hoạch được mấy viên thần thạch. Đây quả thực điều Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn có 4 loại pháp tắc. Mỗi viên pháp tắc thần thạch chỉ có thể dùng để cảm ứng một loại pháp tắc. Nếu có 4 viên thần thạch vậy 4 loại pháp tắc của bọn hắn đều có hy vọng viên mãn. Một khi 4 loại pháp tắc viên mãn bọn hắn mới thật sự có hy vọng ngưng tụ ra thần thông. Dù chỉ là có hy vọng ngưng tụ thần thông, nhưng đối với đại bộ phận võ giả đạo cơ mà nói đã là mong ước không gì sánh được. rất nhiều cường giả đạo cơ ngay cả hy vọng ngưng tụ thần thông đều không có. Dù sao nếu muốn ngưng tụ thần thông, việc đầu tiên là nhất định phải tự mình cảm ngộ pháp tắc hết thảy rồi tu luyện đến viên mãn. Điểm này đã ngăn cản phần lớn cường giả đạo cơ. Tốt, suy nghĩ nhiều vô ích, trước tiên đợi lấy được 3 viên thần thạch của Thiên Cực Thánh Địa vào tay rồi lại nói. Lục Trường Sinh nhìn Thái Thương Võ Thánh một chút. Đi thôi, cùng nhau tới Thiên Cực Thánh Địa. Được sắc mặt Thái Thương Võ Thánh có chút phức tạp, nhưng vẫn đi cùng Lục Trường Sinh, lăng không đứng vững, từng bước một đi tới khoảng trời bên trên Thiên Cực Thánh Địa. Lục Trường Sinh cũng lười dài dòng nữa, hắn trực tiếp phóng xuất ra não vực. Não vực lập tức giáng lâm lên cả tòa Thiên Cực Thánh Địa. Ầm ầm. Não vực giáng lâm mang đến uy áp kinh khủng, như thể Thái Sơn áp đỉnh vậy. Toàn bộ Thiên Cực Thánh Địa đều rơi vào nguy hiểm, phải thừa nhận áp lực cực lớn. Cùng lúc đó tất cả mọi người trong Thiên Cực Thánh Địa ngẩng đầu nhìn qua hư không. Trong hư không phản phất hiện ra một mặt người to lớn, ánh mắt lạnh như băng quan sát tất cả mọi người trong Thiên Cực Thánh Địa. Đó là cái gì? Chúng ta hình như bị nhốt rồi. Kẻ nào lại dám đến Thiên Cực Thánh Địa diễu võ dương oai? Đây chính là Thiên Cực Thánh Địa vậy mà người kia lại có uy áp khủng bố như thế, tới cả võ thánh cũng không khủng bố như vậy. Mặt lạ lẫm to lớn này thật sự là khủng bố. Từng võ giả trong Thiên Cực Thánh Địa đều không khỏi cảm thấy sợ hãi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho dù là võ tôn đi chăng nữa, ở trong não vực, thế mà ngay cả đằng không mà lên tư cách đều không có, giống như có một loại sức mạnh vô hình gắt gao chế trụ bọn hắn. Thế nhưng vẫn như cũ có năm bóng người đột phá sự áp chế từ não vực của Lục Trường Sinh, đằng không mà lên. Đồng thời gần như trăm miệng một lời gầm thét, Thái Thương Võ Thánh, người muốn làm gì? Năm bóng người này rõ ràng là năm vị võ thánh của Thiên Cực Thánh Địa. Những vị võ thánh này hiển nhiên trước tiên thấy Thái Thương Võ Thánh. Có thể thấy giữa bọn hắn và Thái Thương Võ Thánh chẳng có hữu hảo gì cả. Hiện giờ Thái Thương Võ Thánh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cực Thánh Địa, hơn nữa còn mang đến cường giả khủng bố như thế, thử hỏi Thiên Cực Võ Thánh làm sao không vừa kinh vừa sợ. Thái Thương Võ Thánh cười lạnh một tiếng nói, lão phu tới làm gì ư, Thiên Cực Thánh Địa các ngươi lúc trước muốn làm gì, hiện tại lão phu tự nhiên là muốn làm như thế. Giao hết 3 viên thần thạch ra đi, bằng không đợi lát đại khai sát giới, Thiên Cực Thánh Địa các ngươi vì vậy mà hủy diệt, các ngươi chính là tội nhân của Thiên Cực Thánh Địa. Thái Thương Võ Thánh lên tiếng, chẳng hề khách khí gì hết. Lời này vừa nói ra, các vị võ thánh của Thiên Cực Thánh Địa lập tức vô cùng phẫn nộ. Muốn lấy 3 viên thần thạch của Thiên Cực Thánh Địa chúng ta? Đúng là người si nói mộng. Thái Thương Võ Thánh, mặc kệ ngươi lần này tìm tới ai, muốn dương oai tại Thiên Cực Thánh Địa chúng ta đó là tự tìm đường chết. Lần này chúng ta không chỉ chém ngươi, còn sẽ triệt để diệt Thái Thương Thánh Địa nhà ngươi. Dê! Thiên Cực Võ Thánh giận dữ, trực tiếp ra tay. Lục Trường Sinh lắc đầu. Hắn không hứng thú cùng những võ thánh này lãng phí thời gian. Tự nhiên cũng sẽ không chơi đùa cùng những võ thánh này. Thế là Lục Trường Sinh vung tay lên. Lửa! Hỏa diễm ngập trời trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ não vực. Viêm lưu. Đây là thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm. Những nơi viêm lưu đi qua, trùng trùng điệp điệp đánh đâu thắng đó. Mặc dù không khủng bố như thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt, thế nhưng đối đầu với những võ thánh của Thiên Cực Thánh Địa vẫn là đả kích nặng nề. Một vị võ thánh trong đó đã bị viêm lưu quét sạch. Phốc phốc. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, vị võ thánh kia đã chết. Cái gì? Chết rồi. Một vị thái thượng trưởng lão chết rồi. Thái Thương Võ Thánh tìm được quái vật bực này từ nơi nào? Những người này không phải võ thánh, các ngươi đến cùng là ai? Còn lại 4 vị võ thánh đều kinh sợ không gì sánh được. Bọn hắn còn tưởng rằng Thái Thương Võ Thánh là người dẫn đội tới cướp thần thạch của Thiên Cực Thánh Địa. Kết quả lại phát hiện chuyện tựa hồ không phải là như thế. 3 tên cường giả trong hư không kia căn bản cũng không phải võ thánh gì cả, mà là tồn tại còn khủng bố hơn cả võ thánh. Lục Trường Sinh lướt mắt nhìn qua 4 vị võ thánh, cất giọng bình tĩnh nói, cho Thiên Cực Thánh Địa các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là giao ra 3 viên thần thạch, hoặc là Thiên Cực Thánh Địa hủy diệt. Lục Trường Sinh cất tiếng căn bản cũng không có giấu giếm, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở trong hư không. Tất cả mọi người nghe được câu nói này. Đông đảo võ giả Thiên Cực Thánh Địa đều không thể tin vào tai của mình. Có người muốn cướp đoạt 3 viên thần thạch của Thiên Cực Thánh Địa chúng ta. Còn có tòa thánh địa nào dám nói khoác mà không biết ngượng đòi cướp thần thạch, thậm chí lấy việc hủy diệt Thiên Cực Thánh Địa để uy hiếp chứ? 3 người này đến tột cùng là ai? Xuất thân từ tòa thánh địa nào? Trong vô số thánh địa hình như đều không có 3 tên võ thánh này. Thế nhưng với địa vị của Thái Thương Võ Thánh, người có thể cùng hắn đến Thiên Cực Thánh Địa nhất định là võ thánh. Trừ võ thánh ra còn ai có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Rất nhiều đệ tử bình thường của Thiên Cực Thánh Địa còn như vậy, chớ nói chi là bốn vị võ thánh còn lại. Bọn hắn đều không thể tin vào tai của mình. Thế nhưng vừa rồi một vị võ thánh đã chết ngay trước mặt bọn hắn. Cho dù là bọn hắn muốn nói gì thế nhưng giờ đều đối với Lục Trường Sinh vô cùng kiên kỵ. Thần thạch là căn cơ của Thiên Cực Thánh Địa chúng ta không có khả năng giao thần thạch ra. Cuối cùng, bốn vị võ thánh làm ra lựa chọn. Lục Trường Sinh cũng không có nói nhảm. Đường là tự các ngươi chọn nói xong, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Năm đạo quang hoa lấp lóe. Vù. Thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt bị Lục Trường Sinh phóng thích ra ngoài. Toàn bộ hư không đều phá toái. Thần thuật không ngừng thôn phệ hết thảy trong Thiên Cực Thánh Địa. Từ cung điện, hoa cỏ cây cối bắt đầu, hết thảy đều bị thôn phệ. Cái gì? Đây là thủ đoạn gì? Đồng loạt ra tay bốn vị võ thánh không dám tin vào mắt của mình nữa. Bọn hắn liên thủ thi triển ra thủ đoạn của chính mình, đánh lên thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt. Thế nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Tựa hồ không có bất cứ người nào, bất cứ sức mạnh nào có thể ngăn cản thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt không ngừng thôn phệ toàn bộ Thiên Cực Thánh Địa. Không có hai vị võ thánh liều mạng muốn đi cứu thân nhân và đệ tử của mình bên dưới. Kết quả đều bị thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt nhẹ nhàng cuốn một cái, trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Lại có hai vị võ thánh vẫn lạc. Toàn bộ Thiên Cực Thánh Địa trước đó còn có năm vị võ thánh. Nhưng giờ cũng đã chỉ còn lại có hai vị. Nhưng thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt vẫn còn tiếp tục khuếch tán, tiếp tục thôn phệ Thiên Cực Thánh Địa. Cơ hồ một nửa Thiên Cực Thánh Địa đều bị thôn phệ. Thấy cảnh này hai tên còn lại võ thánh rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Ngừng, chúng ta nhận thua. Ba viên thần thạch, chúng ta sẽ cho, tất cả đều cho ngươi. Xin hãy dừng tay, sắc mặt hai võ thánh còn lại tràn đầy vẻ chán nản. Lục Trường Sinh đã ngừng lại. Sau đó hai vị võ thánh dùng thủ đoạn đặc thù lấy ra ba viên thần thạch. Đây là ba viên thần thạch của Thiên Cực Thánh Địa chúng ta. Bàn tay Lục Trường Sinh vào một cái, trực tiếp tóm lấy ba viên thần thạch. Ba viên thần thạch, cộng thêm một viên trước đó, hết thảy bốn viên thần thạch. Mỗi người chúng ta trước chia một viên thần thạch, còn lại một viên thần thạch ta cầm trước đã, có vấn đề gì không? Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm, mở miệng nói ra. Tất nhiên không có vấn đề. Hai người lập tức trả lời. Hai người bọn họ đã được chia một viên thần thạch riêng phần mình, làm sao có thể không cao hứng chứ? Hiện giờ đương nhiên sẽ không có bất cứ dị nghị gì. Nếu không có Lục Trường Sinh, bọn hắn cho dù tranh đoạt pháp tắc thần thạch trong bí cảnh nhưng nhiều nhất chỉ có thể tranh đoạt một hai viên thần thạch thôi. Muốn đạt được càng nhiều thần thạch ư, căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ có Lục Trường Sinh, hai viên, ba viên thậm chí bốn viên thần thạch cũng không phải là không thể được. Hết thảy đều có hy vọng. Pháp tắc thần thạch. Lục Trường Sinh nắm trong tay một viên pháp tắc thần thạch. Dựa theo quy tắc phân phối đã ước định trước đó, Lục Trường Sinh giờ có thể thu hoạch được một viên pháp tắc thần thạch. Kỳ thật Lục Trường Sinh đối với pháp tắc thần thạch cũng rất tò mò. Đều nói pháp tắc thần thạch có thể trợ giúp võ giả đạo cơ tăng lên tiến độ pháp tắc, thậm chí trợ giúp võ giả đạo cơ tăng pháp tắc lên tới cấp độ viên mãn. Thế nhưng hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Pháp tắc tiến độ cao nhất của Lục Trường Sinh hiện tại là tinh thần pháp tắc. Thế là Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Điều động tinh thần pháp tắc, quán chú vào một viên pháp tắc thần thạch. Mỗi một viên pháp tắc thần thạch chỉ có thể quán chú một loại pháp tắc. Rất nhanh bên trong viên pháp tắc thần thạch của Lục Trường Sinh đã tràn ngập tinh thần pháp tắc. Thế là ý thức của Lục Trường Sinh kéo dài vào trong pháp tắc thần thạch. Rầm. Lục Trường Sinh cảm giác mình đang ở trong một mảnh không gian có pháp tắc vần quanh. Bốn phía mênh mông đều là tinh thần pháp tắc. Hơn nữa ở nơi này tinh thần pháp tắc biểu hiện rõ ràng không gì sánh được. Ở chỗ này cảm ngộ tinh thần pháp tắc đơn giản làm ít công to. Đây chính là điểm huyền diệu của pháp tắc thần thạch. Trong lòng Lục Trường Sinh chấn động. Mừng rỡ. Thật quá vui mừng. Thì ra pháp tắc thần thạch có tác dụng thần kỳ như vậy. Bên trong pháp tắc thần thạch, pháp tắc được quán chú vào trong thần thạch sẽ biển hiện rõ ràng không gì sánh được, khiến cường giả đạo cơ có thể cảm ngộ pháp tắc rõ ràng hơn, từ đó tăng lên tiến độ pháp tắc. Nếu như thời gian dài ở trong hoàn cảnh như vậy thì tính ngộ tính có kém đến mấy đều sẽ có tăng lên. Chớ nói chi có thể trở thành võ giả đạo cơ và cảm ngộ ra mấy loại pháp tắc, làm gì có ai ngộ tính kém cỏi. Chỉ cần chịu tốn thời gian, có pháp tắc thần thạch, để pháp tắc viên mãn gần như là chuyện đương nhiên rồi. Điều này Lục Trường Sinh với mà nói tất nhiên là có chỗ tốt, thậm chí chỗ tốt càng lớn. Dù sao, phàm là cần ngộ tính, Lục Trường Sinh khẳng định có thu hoạch lớn nhất. Luận ngộ tính Lục Trường Sinh sẽ không kém bất luận kẻ nào. Có một viên pháp tắc thần thạch thì tinh thần pháp tắc của ta sẽ tăng lên với tốc độ rất nhanh. Trong ánh mắt Lục Trường Sinh chớp động tinh mang. Pháp tắc thần thạch giúp tăng lên tiến độ pháp tắc, đúng là nhanh hơn tinh huyết thiên yêu nhiều. Thế nhưng một viên pháp tắc thần thạch khẳng định không đủ. Có 8 viên là tốt nhất. Coi như không lấy được 8 viên vậy thì có thể thu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tóm lại không thể bỏ qua pháp tắc thần thạch được. Tiếp tục đi tới thánh địa khác. Lục Trường Sinh không trì hoãn lâu. Dẫn theo Thái Thương Võ Thánh tiếp tục tiến về thánh địa kế tiếp. Thời gian nhoáng một cái, có Thái Thương Võ Thánh dẫn đường, Lục Trường Sinh lần lượt đến bái phỏng từng tòa thánh địa một. Tổng cộng thu được 12 viên pháp tắc thần thạch. Kỳ thực còn có thể thu hoạch được càng nhiều pháp tắc thần thạch. Chỉ tiếc có 3 tòa thánh địa đều bị một ít võ giả đạo cơ cùng trúc cơ đạo quân san bằng rồi. Những trúc cơ đạo quân và võ giả đạo cơ kia đã cầm theo pháp tắc thần thạch rời đi bí cảnh từ sớm. Lục Trường Sinh muốn tìm cũng tìm không được. Chuyện này chỉ có thể là vấn đề vận khí. Dù sao có người trùng hợp sớm một bước đến thánh địa. Nhưng dù vậy, 12 viên pháp tắc thần thạch, 3 người Lục Trường Sinh vừa hay mỗi người đều thu hoạch được 4 viên pháp tắc thần thạch. Đối với Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm mà nói, 4 viên pháp tắc thần thạch kỳ thật đã đủ rồi. Thậm chí thu hoạch to lớn đến mức bọn hắn cảm thấy như chưa tỉnh mộng. Thế nhưng với Lục Trường Sinh thì vẫn chưa đủ. Hắn muốn thu hoạch được 8 viên pháp tắc thần thạch. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm do dự một chút, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói với Lục Trường Sinh, "Lục huynh, chúng ta trước đó mời Lục huynh cũng không nghĩ có thể thuận lợi thu hoạch được nhiều pháp tắc thần thạch như vậy. Chúng ta chỉ có 4 loại pháp tắc, 4 viên thần thạch đối với chúng ta mà nói là đủ rồi. Có thêm mấy viên thần thạch cũng chỉ có thể cầm đi giao dịch chứ không có tác dụng gì." Nhưng Lục huynh rõ ràng không chỉ 4 loại pháp tắc, vẫn còn cần tiếp tục tìm kiếm pháp tắc thần thạch. Làm người phải tự mình hiểu lấy, chúng ta biết, ở trong bí cảnh kỳ thật là chúng ta cản trở Lục huynh. Hiện tại chúng ta đã có 4 viên pháp tắc thần thạch, mục tiêu của cũng đã sớm đạt thành, thế nên không gây thêm phiền phức cho Lục huynh nữa, chúng ta muốn rời khỏi bí cảnh sớm. Sau đó Lục huynh lấy được bất kỳ vật gì đều không liên quan đến chúng ta. Lục huynh có thể thoải mái thi thố tài năng, càn quét cả tòa bí cảnh. Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc. Các ngươi muốn rời đi trước? Trên thực tế hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đi cùng Lục Trường Sinh thuần túy là nằm thắng. Chỉ là Lục Trường Sinh cũng không nghĩ tới việc xé bỏ ước định trước đó. Dù sao đều là cường giả đạo cơ của Bắc Vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh còn không đê tiện như vậy. Thế nhưng hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm hiển nhiên rất biết điều. Chủ động nói tới việc rời khỏi bí cảnh. Vừa không tham lam lại vừa cho Lục Trường Sinh cơ hội. Ha ha, kỳ thực lần này chúng ta chỉ vẻn vẹn đưa tin tức về một bí cảnh cùng một chút tinh huyết thiên yêu thôi. Chỉ một tin tức cộng thêm 10 giọt thiên yêu tinh huyết đổi về tổng cộng 8 viên pháp tắc thần thạch, việc làm ăn có lời như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tạ ơn Lục huynh. Đây là tinh huyết thiên yêu đã ước định. Có 4 giọt đang ở chỗ người trung gian Triệu Nguyên Sơn, chúng ta chỉ cầm theo 6 giọt. Đến lúc đó Lục huynh trở lại cổ vực Thiên Tông tự nhiên có thể tìm Triệu Nguyên Sơn thu hoạch 4 giọt tinh huyết thiên yêu còn lại. Hạ Thừa Phong trực tiếp lấy ra tinh huyết thiên yêu như ước định. Lục Trường Sinh nhận lấy 6 giọt tinh huyết thiên yêu. Lúc này hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đúng rồi Lục huynh, nhất định phải chú ý kỳ hạn 3 tháng. Nhất định không được để bị vây trong bí cảnh, Hạ Thừa Phong lại nhắc nhở một câu cuối cùng. Sau đó Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía ngoài bí cảnh bay đi. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Lục Trường Sinh. Hắn tính toán thời gian, tiến vào bí cảnh không sai biệt lắm vừa vặn 1 tháng. Còn thừa lại 2 tháng, nếu như lại tìm kiếm một phen, không phải là không có khả năng thu hoạch được thêm 4 viên pháp tắc thần thạch. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Mục tiêu của hắn hiện tại cũng chỉ là muốn thu hoạch được thêm 4 viên pháp tắc thần thạch, gom góp 8 viên pháp tắc thần thạch là đủ. Thế nhưng Lục Trường Sinh rất rõ ràng. Pháp tắc thần thạch ở trong thánh địa trên cơ bản đều đã bị cướp hết. Nói cách khác pháp tắc thần thạch ngoài mặt khẳng định không còn. Nhưng âm thầm đâu đó, khẳng định còn có pháp tắc thần thạch. Tỷ như có mấy tòa thánh địa bị một ít đạo cơ và trúc cơ đạo quân hủy diệt, cướp đi mấy viên pháp tắc thần thạch. Những đạo cơ và trúc cơ đạo quân kia thật sự đã rời đi bí cảnh sao? Đúng là chưa chắc. Hơn nữa trừ thánh địa ra chẳng lẽ dân gian trong bí cảnh thật sự không có thần thạch lưu lạc sao? Thần thạch tổng cộng có 49 viên. Rõ ràng bên ngoài chỉ có 10 mấy viên. Dân gian khẳng định còn có thần thạch lưu lạc. Chẳng lẽ không có một vị đạo cơ hay trúc cơ đạo quân nào may mắn tìm được pháp tắc thần thạch lưu lạc trong dân gian? Lục Trường Sinh phỏng đoán, những đạo cơ và trúc cơ đạo quân kia khẳng định đạt được mấy viên pháp tắc thần thạch. Nếu hắn còn muốn gom góp 8 viên pháp tắc thần thạch, như vậy 4 viên pháp tắc thần thạch còn lại chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những đạo cơ và trúc cơ đạo quân kia thôi. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp cướp. Dù sao trong bí cảnh vốn là lẫn nhau tranh đoạt. Chỉ cần thực lực cường đại thì có cướp đoạt cũng có sao đâu. Chỉ là muốn cướp sạch những đạo cơ và trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm kia cũng không phải chuyện dễ dàng. nhất định phải có thực lực nghiền ép hết thảy. Hiện tại Lục Trường Sinh có sao? Từ khi Lục Trường Sinh thôi diễn ra thần thuật Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt về sau, thực lực của hắn thật là có xu hướng quét ngang hết thảy. Nhất là Lục Trường Sinh còn vừa đánh bại Thanh Huyền Đạo Quân trong bí cảnh. Điều này càng khiến Lục Trường Sinh có thêm lòng tin. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Nếu như Lục Trường Sinh có thể khiến một số pháp tắc viên mãn, vậy thực lực của hắn khẳng định có thể tăng vọt. Pháp tắc viên mãn và không viên mãn kỳ thực cũng là hai việc khác nhau. Một khi pháp tắc viên mãn rồi dùng viên mãn pháp tắc thúc dục thần thuật, uy lực đồng dạng có thể tăng vọt vô số lần. Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 60.530 tinh thần pháp tắc, 79% hỏa diễm pháp tắc, 77% phong chi pháp tắc, 67% mộc chi pháp tắc, 58% kim chi pháp tắc, 43% thủy chi pháp tắc, 43% Lục Trường Sinh đã ở trong bí cảnh một tháng. Tiến độ ngộ tính và pháp tắc đều tăng lên một ít. Thế nhưng dù pháp tắc tiến độ cao nhất là tinh thần pháp tắc thì khoảng cách viên mãn vẫn còn rất dài. Nhưng Lục Trường Sinh có biện pháp. Hắn nghĩ nếu như tinh thần pháp tắc có thể viên mãn, như vậy lấy tinh thần pháp tắc thôi động thần thuật vậy thì uy lực của tinh thần ma bàn sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Đến lúc đó, tinh thần ma bàn sẽ trở thành một loại thần thuật vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không kém cỏi uy lực của thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm. Biện pháp của Lục Trường Sinh rất đơn giản, kỳ thật chính là pháp tắc thần thạch. Trước đó bên cạnh Lục Trường Sinh có Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm, hơn nữa mỗi ngày đều bôn ba trong bí cảnh, hủy diệt thánh địa, cướp đoạt pháp tắc thần thạch. Trên cơ bản Lục Trường Sinh cũng rất ít khi dùng pháp tắc thần thạch tu luyện. Nhưng giờ không giống lúc trước. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đi rồi. Lục Trường Sinh cũng không cần bôn ba khắp nơi. Hắn có thể yên lặng lợi dụng pháp tắc thần thạch để tu luyện. Bốn viên pháp tắc thần thạch, trừ tinh thần pháp tắc thần thạch ra, ba viên pháp tắc thần thạch khác cũng phải dùng để tu luyện pháp tắc. Tạm thời dùng pháp tắc thần thạch tu luyện tinh thần pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc và mộc chi pháp tắc đã. Lục Trường Sinh rất thanh tĩnh. Hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc nếu thật sự có thể viên mãn, vậy hắn có thể thi triển ra thần thuật Viêm Lưu. Toàn bộ pháp tắc viên mãn lúc đó phóng xuất ra thần thuật Viêm Lưu sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Thậm chí uy lực của Tiểu Ngũ Hành Yên Diệt cũng có thể tăng vọt. Điều kiện tiên quyết là pháp tắc của Lục Trường Sinh có thể viên mãn. Mặc dù pháp tắc thần thạch tác dụng rất tốt, nhưng đến tột cùng hiệu quả như thế nào, hay là đến Lục Trường Sinh tự mình thử một lần. Trước toàn lực dùng 4 viên pháp tắc thần thạch tu luyện một tháng đã. Một tháng sau xem lại tình hình ra sao rồi tính. Trong lòng Lục Trường Sinh đưa ra quyết định. Dù sao với thời gian một tháng, rất nhiều đạo cơ và trúc cơ đạo quân trong bí cảnh cũng sẽ không rút lui sớm. Bắt đầu thôi Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, bắt đầu dốc toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong việc tu luyện pháp tắc thần thạch. Ngộ tính của Lục Trường Sinh rất khủng bố. Bởi vậy lợi dụng pháp tắc thần thạch tu luyện thì tiến độ pháp tắc của hắn cũng vô cùng khủng bố. Mỗi ngày tiến độ pháp tắc của Lục Trường Sinh cơ hồ đều là 1%. Đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng. Đây chính là hiệu quả của pháp tắc thần thạch, lại thêm ngộ tính vượt qua 60.000 điểm của Lục Trường Sinh, quả thực là quá kinh khủng. Nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Mỗi ngày 1% tiến độ, cơ bản hơn 3 tháng đã có thể làm một loại pháp tắc viên mãn. Điều này có thể sao? Dù là có pháp tắc thần thạch thì tiến độ này cũng gần như là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng loại chuyện thiên phương dạ đàm này lại xảy ra trên người Lục Trường Sinh. Sau 21 ngày, tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh rốt cuộc đạt đến 100%. Rầm. Tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh bắt đầu lột xác. Viên mãn. Tinh thần pháp tắc viên mãn, nhanh chóng phá sinh lột xác về chất. Liên đới toàn bộ não vực đều tại kịch liệt chấn động. Tinh thần pháp tắc viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh nổi lên một hàng chữ nhỏ. Một đạo pháp tắc viên mãn vẹn vẹn chỉ tăng thêm 3.000 điểm ngộ tính. Có vẻ cũng không quá cao. Tương đương với thần thuật Viêm Lưu có 3 loại pháp tắc. Thế nhưng, Lục Trường Sinh tự hồ hoàn toàn không để ý, hắn thậm chí đều không có mở to mắt. Mà là tiếp tục vùi đầu khổ tu. Hai ngày sau, ngày thứ 23, hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh cũng lột xác. Lần này, não vực đồng dạng chấn động. Hỏa diễm pháp tắc sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Dù là trước mắt hắn lần nữa nổi lên một hàng chữ nhỏ. Hỏa diễm pháp tắc viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính. Hỏa diễm pháp tắc cũng đã viên mãn. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn tại khổ tu. Ngày thứ 33, phong chi pháp tắc trong não vực của Lục Trường Sinh cũng lột xác. Phong chi pháp tắc viên mãn, cộng 3.000 điểm ngộ tính. Phong chi pháp tắc viên mãn về sau, Lục Trường Sinh chỉ còn một viên pháp tắc thần thạch cuối cùng. Một viên pháp tắc thần thạch cuối cùng Lục Trường Sinh định dùng để tu luyện Mộc Chi pháp tắc. Mộc Chi pháp tắc muốn viên mãn rõ ràng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Ngày thứ 42, Mộc Chi pháp tắc rốt cục lột xác. Mộc Chi pháp tắc viên mãn, cộng 3000 điểm ngộ tính. Khi trước mắt Lục Trường Sinh lần thứ tư hiện ra một hàng chữ nhỏ, não vực của Lục Trường Sinh lần nữa chấn động kịch liệt. Một đạo ánh sáng màu xanh tràn ngập toàn bộ não vực. Ngay sau đó lại có ba đạo quang hoa lấp lóe. Đây là các pháp tắc đã viên mãn trước đó. Giờ phút này chúng cùng một chi pháp tắc viên mãn hòa lẫn vào nhau. Tách. Lục Trường Sinh rốt cục mở mắt. Viên mãn. Bốn loại pháp tắc đều đã viên mãn. Lục Trường Sinh trước tiên mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 74.630 tinh thần pháp tắc, viên mãn hỏa diễm pháp tắc, viên mãn phong chi pháp tắc, viên mãn mộc chi pháp tắc, viên mãn kim chi pháp tắc, 47% thủy chi pháp tắc, 47% nhìn bản thuộc tính, bốn loại pháp tắc đều biểu hiện viên mãn. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Đây chính là hiệu quả của pháp tắc thần thạch. Thậm chí hắn mới chỉ dùng thời gian 42 ngày. Còn kim chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc chưa viên mãn. Nhưng Lục Trường Sinh không còn pháp tắc thần thạch nữa. Nếu như lại có thêm hai viên pháp tắc thần thạch, vậy chỉ cần 50 mấy ngày là kim chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc cũng có thể viên mãn. Pháp tắc viên mãn Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Hắn tâm niệm khẽ động. Lửa. Âm. Trong não vực của Lục Trường Sinh nhấc lên ngập trời hỏa diễm. Cuồn cuộn hỏa diễm phô thiên cái địa, thiêu đốt hết thảy xung quanh. Cho dù là bùn đất, tựa hồ cũng bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn. Trong lòng Lục Trường Sinh không khỏi chấn động. Ngoài ý muốn. Đúng là quá ngoài ý muốn. Thậm chí có chút rung động. Hắn biết pháp tắc có viên mãn hay không hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn cũng biết một khi pháp tắc viên mãn như vậy uy lực của pháp tắc sẽ tăng vọt. Thế nhưng Lục Trường Sinh không nghĩ tới, sau khi pháp tắc viên mãn uy lực sẽ tăng vọt đến mức khủng bố như vậy. Đơn thuần chỉ là hỏa diễm pháp tắc viên mãn mà Lục Trường Sinh thi triển ra lại có uy lực không khác gì thần thuật tổ hợp phong hỏa luyện ngục cảnh giới viên mãn. Phong hỏa luyện ngục là thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm kết hợp từ phong chi pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc. Một khi viên mãn uy lực cũng sẽ rất khủng bố. Thế nhưng hiện tại vẹn vẹn chỉ là một loại hỏa diễm pháp tắc viên mãn, uy lực đã so được với thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm từ hai loại pháp tắc. Phong hỏa luyện ngục. Lục Trường Sinh lần nữa thi triển thần thuật phong hỏa luyện ngục. Hơn nữa còn dùng pháp tắc viên mãn thôi động. Tự hồ cả mảnh trời đều lập tức trở thành luyện ngục chân chính. Bất cứ vật gì ở trong mảnh hỏa diễm luyện ngục này đều sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Ngay cả bí cảnh hư không cũng giống như vậy. Uy lực cỡ này thậm chí đã có thể so sánh với thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là thần thuật tổ hợp từ hai loại pháp tắc viên mãn thôi. Nếu như là thần thuật viêm lưu từ ba loại pháp tắc đỉnh tiêm thì sao? Thậm chí thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt từ năm loại pháp tắc đỉnh tiêm thì sao? Lục Trường Sinh đứng dậy. Hắn thu hồi tất cả pháp tắc. Lúc này Lục Trường Sinh mới thật sự có sức mạnh quét ngang hết thảy. Dù là Thanh Huyền Đạo Quân lúc trước. Nếu như Lục Trường Sinh nguyện ý, hắn có thể trực tiếp miễu sát Thanh Huyền Đạo Quân ngay, tuyệt đối sẽ không để Thanh Huyền Đạo Quân chạy thoát được. Huống chi hiện tại Lục Trường Sinh còn có tinh thần pháp tắc viên mãn, chuyên dùng để thôi động tinh thần ma bàn, người nào có thể cản hắn đây? 42 ngày thêm một tháng trước đó, khoảng cách kỳ hạn 3 tháng của bí cảnh vẹn vẹn chỉ còn lại có 18 ngày. Không sai biệt lắm còn nửa tháng thời gian, rất nhiều đạo cơ và trúc cơ đạo quân hẳn là sẽ lần lượt rời đi bí cảnh. Lục Trường Sinh lia mắt nhìn qua hư không. Hắn còn cần 4 viên pháp tắc thần thạch, phải cướp từ tay những trúc cơ đạo quân và đạo cơ kia. Bí cảnh chỉ có một cửa ra vào, chỉ cần giữ vững cửa ra vào kia, phàm là trúc cơ đạo quân và cường giả đạo cơ muốn rời khỏi đều trốn không thoát. Lục Trường Sinh đã sớm có kế hoạch. Nhiều đạo quân và trúc cơ như vậy ở trong bí cảnh 3 tháng, khiến toàn bộ bí cảnh nghiêng trời lệch đất. Từ trên người bọn họ tìm 4 viên pháp tắc thần thạch khó lắm sao? Lục Trường Sinh cảm thấy không khó. Cái khó là hắn có thể canh giữ cửa ra vào bí cảnh hay không? Cái này trọng yếu nhất. Giờ xuất phát thôi, nghĩ tới đây Lục Trường Sinh cũng không do dự nữa. Chỉ còn lại 18 ngày. Sớm ngày tới canh giữ cửa ra vào bí cảnh, hắn cũng có thể giữ lại nhiều trúc cơ và cường giả đạo cơ hơn. Tránh việc bỏ lỡ những cường giả đã thu hoạch được pháp tắc thần thạch. Thế là thân ảnh Lục Trường Sinh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy bóng dáng. Thiên La Sơn Mạch, vị trí bí cảnh. Lúc này có rất nhiều trúc cơ đạo quân và võ giả đạo cơ xung quanh. Những người này có một phần là từ trong bí cảnh đi ra. Thế nhưng đại bộ phận đều chạy đến từ cổ vực tầng thứ ba. Mục đích là vì tiếp ứng các đạo cơ hoặc là trúc cơ tiến vào bí cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bí cảnh tranh đoạt không chỉ diễn ra trong bí cảnh. Một khi rời khỏi bí cảnh không ai biết được ai sẽ động thủ cướp đoạt. Dù sao trong bí cảnh có bảo vật. Tại trong bí cảnh khổ sở tranh đoạt chẳng bằng nhặt cái có sẵn, trực tiếp cướp đoạt đạo cơ hoặc là trúc cơ đạo quân vừa rời đi bí cảnh. Người người đều tại đề phòng. Vậy nên tìm một chút hảo hữu đến đây tiếp ứng, đó chính là cách làm an toàn nhất. Đã hơn 2 tháng, còn thừa lại không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, trong bí cảnh võ giả đạo cơ, trúc cơ đạo quân hẳn là sẽ từ từ rời đi bí cảnh đi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đã có một số người rời đi trước. Nhưng đó chỉ là số ít, còn đại bộ phận đạo cơ và trúc cơ đạo quân vẫn đang trong bí cảnh. Dù sao cũng là một tòa bí cảnh cỡ lớn, bên trong thực sự có rất nhiều bảo vật. Tục truyền, một số đạo cơ và trúc cơ đạo quân rời đi trước đó đều đã từng tiết lộ trong tòa bí cảnh cỡ lớn này khắp nơi đều có bảo vật, chỉ riêng pháp tắc thần thạch cũng không biết có bao nhiêu viên. Đúng vậy, một tòa bí cảnh cỡ lớn đủ để cho bất cứ võ giả đạo cơ và trúc cơ đạo quân nào cũng phải điên cuồng. Sau chuyến đi bí cảnh này đoán chừng sẽ có thêm một số võ giả cảnh giới thần thông và kim đan chân nhân đấy. Rất nhiều người đều đang cảm khái. Một tòa bí cảnh cỡ lớn, chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Đáng tiếc, thực lực của bọn hắn không đủ. Không dám tiến vào trong bí cảnh tranh đoạt nên chỉ có thể ở bên ngoài tiếp ứng. Phàm là người dám vào trong bí cảnh tranh đoạt không một ai không phải tồn tại hàng đầu cả. Hoặc là phải có một ít ác chủ bài. Tóm lại thực lực khẳng định không kém. Theo thời gian từng giờ trôi qua. Vèo. Đột nhiên lại có một bóng người từ trong bí cảnh bay ra. Đi ra, rốt cục lại có người đi ra rồi. Là ai rời đi bí cảnh? Hình như là võ giả đạo cơ, là vị đạo cơ võ giả đỉnh tim nào? Đây là Lục Trường Sinh. Cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh. Sau khi tất cả người thấy được bóng người bay ra khỏi bí cảnh kia, đều mở to hai mắt, thần sắc nao nao. Lục Trường Sinh. Đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Lúc còn ở thần tàng từng có danh xưng nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo. Chính là thiên tài hàng đầu. Sau khi đúc thành đạo cơ tự hồ cũng xông xáo ra một chút thanh danh. Nhất là gần nhất loáng thoáng có một ít lời đồn. Lúc trước chuyện của Sơn Hải Đạo Quân, do Uông Vân mời Lục Trường Sinh ra tay nên mới chém giết được Sơn Hải Đạo Quân. Đây thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù Lục Trường Sinh có thiên tài tới mấy, thế nhưng sao lại có khả năng chém giết Sơn Hải Đạo Quân được? Lục Trường Sinh đúc thành đạo cơ đến nay cũng mới hơn một năm thời gian thôi. Có chút thời gian như thế, thiên tài đi nữa lại có thể thế nào? Rất nhiều người đều cảm thấy đó là lời đồn vô căn cứ. Ta nhớ Lục Trường Sinh trước đó không phải cùng hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm tiến vào trong bí cảnh sao? Hai người Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đã rời đi bí cảnh từ sớm, không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ bọn hắn đã thu được pháp tắc thần thạch, hoặc là giữa bọn hắn và Lục Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì đó. Thế thì Lục Trường Sinh cũng một thân một mình ở trong bí cảnh một đoạn thời gian, thế mà không xảy ra chuyện gì sao? Xem ra, Lục Trường Sinh này tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy, có thể bình yên vô sự rời đi bí cảnh, khẳng định không đơn giản những người này dù có rất nhiều suy đoán. Thế nhưng không có kẻ nào ngu xuẩn tự dưng trêu chọc thị phi. Suy đoán thế thôi chứ không có người tiến lên ngăn cản Lục Trường Sinh. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại nhìn bốn phía một chút. Nhìn thấy nhiều trúc cơ và võ giả đạo cơ như vậy cũng không khỏi bất ngờ. Thế nhưng lúc trước những đạo cơ và trúc cơ đạo quân hắn thấy tiến vào trong bí cảnh, trên cơ bản đại bộ phận còn không có đi ra. Cho dù đã đi ra cũng rất ít người sẽ lưu tại Thiên La Sơn Mạch. Lục Trường Sinh cũng không có lập tức phát tác. Không cần thiết. Đạo cơ và trúc cơ đạo quân đi ra sớm như vậy quá nữa đều không có đạt được cái gì. Hiện tại vẫn không cam tâm, còn quanh quẩn một chỗ tại Thiên La Sơn Mạch, nhưng thủy chung không dám tiến vào bí cảnh. Trên thân những người này có thể có bảo vật gì chứ? Càng không khả năng có pháp tắc thần thạch. Lục Trường Sinh sẽ không lãng phí thời gian với những người này. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi bên ngoài cửa vào bí cảnh, ở nơi cách khoảng 10 trượng. Đối mặt với lối vào bí cảnh, lập tức nhắm mắt lại, phóng ra cảm tri lĩnh vực, lặng lặng chờ đợi. Thấy cảnh này những võ giả và trúc cơ khác trong Thiên La Sơn Mạch, ai nấy đều hơi giật mình. Lục Trường Sinh làm cái gì thế? Trực tiếp an vị tại vị trí cửa ra vào bí cảnh, hắn đang chờ đợi người nào sao? Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm đều đi rồi, Lục Trường Sinh có thể đợi người nào nữa? Thế nhưng nhìn dáng vẻ Lục Trường Sinh giống như thật sự đang chờ người. Rất nhiều người đồng nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn ngây ra. Không biết Lục Trường Sinh muốn làm gì? Dù là chờ người thì cũng không cần ngăn ở cửa ra vào bí cảnh chứ. Khoảng cách gần như vậy, vạn nhất trong bí cảnh có trúc cơ đạo quân hoặc là võ giả đạo cơ đi ra rồi hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Coi như không hiểu lầm, vạn nhất có đạo cơ hoặc là trúc cơ đạo quân tâm tư không tốt, nhìn thấy Lục Trường Sinh ở khoảng cách gần như vậy chẳng phải sẽ có khả năng nảy sinh sự cố ư, rất nhiều người bối rối không hiểu nổi. Thế nhưng không một ai nghĩ tới, Lục Trường Sinh đang chặn cửa. Hoặc phải nói, sẽ không có người dám có ý nghĩ như vậy. Chặn cửa? Nói đùa gì thế? Đây chính là một tòa bí cảnh cỡ lớn đấy. Cơ hồ hội tụ toàn bộ cường giả đạo cơ cùng trúc cơ đạo quân hàng đầu tại cổ vực tầng thứ 3. Ai dám chặn cửa ra vào bí cảnh như thế? Đây không phải là muốn chết sao? Coi như là đạo cơ và trúc cơ đạo quân đứng đầu cũng sẽ tuyệt đối không đi chặn cửa ra vào bí cảnh như thế. Ngoài giới nghị luận thế nào thì Lục Trường Sinh vẫn bất vi sở động. Cũng không ảnh hưởng tới Lục Trường Sinh. Hắn lặng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vẹn vẹn chỉ là ba ngày sau, trong bí cảnh lại bay ra một bóng người. Mau nhìn, lại có người lại đi ra. Lần này đi ra không biết là ai. Là một vị cường giả đạo cơ. Hình như là Hoàng Thiên Tông Nguyễn Thông Hà. Đúng là Nguyễn Thông Hà rồi, đây chính là một trong những đạo cơ đỉnh tiêm của Hoàng Thiên Tông. Không biết lần này Nguyễn Thông Hà thu hoạch thế nào? Rất nhiều người nhìn chằm chằm bóng Nguyễn Thông Hà. Nguyễn Thông Hà vừa mới rời đi bí cảnh. Sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Lần này trong bí cảnh hắn chịu thiệt lớn. Dù có thu hoạch nhưng lại bị một tên trúc cơ đạo quân khác đánh bại, mặt mũi mất sạch. Bởi vậy lúc này Nguyễn Thông Hà mới vội vã rời đi bí cảnh. Thế nhưng mới ra khỏi bí cảnh, đã thấy phía trước có một bóng người ngồi khoanh chân. Lục Trường Sinh lập tức mở mắt. Đạo hữu xin dừng bước. Lúc này, Lục Trường Sinh mở miệng. Mặt Nguyễn Thông Hà trầm xuống, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh. Chuyện gì? Nguyễn Thông Hà hỏi. Đạo hữu nếu muốn rời khỏi Thiên La Sơn Mạch thì xin để Lục Mộ kiểm tra một phen đã. Nếu có pháp tắc thần thạch thì xin đạo hữu chủ động để lại. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Thế nhưng lời nói này vừa ra, phảng phất trong đầu tất cả mọi người đều lập tức nhấc lên sóng gió ngập trời. Lục Trường Sinh đang làm gì? Đây là đang chặn cửa à? Đúng vậy, thật là chặn cửa, trực tiếp ngăn chặn cường giả trong bí cảnh. Mỗi một cường giả muốn rời khỏi Thiên La Sơn Mạch sẽ bị Lục Trường Sinh lục soát một phen. Hắn đang muốn tìm pháp tắc thần thạch ư? Sao Lục Trường Sinh dám lớn mật điên cuồng như vậy? Dám chặn cửa ra vào bí cảnh. Dù là tòa bí cảnh này đúng là có không ít pháp tắc thần thạch, thế nhưng một võ giả đạo cơ vừa mới đúc thành đạo cơ hơn một năm lại dám chặn cửa vào bí cảnh, cưỡng ép đòi pháp tắc thần thạch ư? Đúng là điên rồ. Tất cả võ giả có mặt ở Thiên La Sơn Mạch đều mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ai có thể nghĩ tới Lục Trường Sinh ngồi ngay bên ngoài cửa ra vào bí cảnh lại là vì chặn cửa đâu? Đây là muốn thành kẻ địch với toàn bộ trúc cơ đạo quân và cường giả đạo cơ trong bí cảnh. Là thứ gì cho Lục Trường Sinh dũng khí như vậy? Ngay cả Nguyễn Thông Hà cũng cười. Hắn là giận quá mà cười. Ở trong bí cảnh hắn bị một tên trúc cơ đạo quân đánh bại thì cũng thôi đi. Hiện tại đồng dạng là võ giả đạo cơ. Thậm chí chính hắn cũng là đạo cơ đỉnh tiêm, ngược lại còn bị võ giả đạo cơ khác chặn cửa, cưỡng ép đòi lấy pháp tắc thần thạch. Nếu Nguyễn Mỗ không đồng ý để pháp tắc thần thạch lại thì sao? Nguyễn Thông Hà cười lạnh nói. Vậy cũng chỉ có thể xin mời đạo hữu lưu lại. Lục Trường Sinh mặt không biểu tình. Hắn tâm niệm khẽ động. Rầm. Não vực trong nháy mắt giáng lâm. Não vực chứa 6 đạo pháp tắc nên uy lực vô cùng khủng bố. Nhất là giờ còn có 4 đạo pháp tắc đã viên mãn, khiến để não vực của Lục Trường Sinh mạnh hơn. Dám trực tiếp động thủ. Nguyễn Thông Hà giận không kềm được. Hắn dù sao cũng là đạo cơ đỉnh tiêm có 4 đạo pháp tắc. Hiện tại gặp một võ giả đạo cơ không biết là ai mà lại dám ra tay với hắn. Thần thuật Nguyễn Thông Hà gần như không cần suy nghĩ, lửa giận ngút trời khiến hắn trực tiếp thi triển ra thần thuật. Hơn nữa còn là thần thuật tổ hợp. Thế nhưng Nguyễn Thông Hà vừa mới phóng thích thần thuật tổ hợp. Vù. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tổng cộng 6 đạo quang hoa lấp lóe trong não vực của Lục Trường Sinh. Theo 6 đạo quang hoa lấp lóe, não vực của Lục Trường Sinh như thể chợt gia tăng mấy chục lần. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống người Nguyễn Thông Hà. Trấn. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Hắn thậm chí còn không có xây dịch thân thể, chỉ có ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thông Hà. Thân thể Nguyễn Thông Hà vốn đang đứng giữa hư không. Thế nhưng dưới áp lực não vực khủng bố như thế, Nguyễn Thông Hà kêu thảm một tiếng, thế mà trực tiếp bị ép từ giữa hư không rơi xuống mặt đất. Bột. Nguyễn Thông Hà bị nện mạnh xuống đất. Thậm chí thần thuật tổ hợp vừa rồi Nguyễn Thông Hà muốn thả ra thế mà trong tích tắc đã bị trấn áp, hoàn toàn tán loạn. Ngay cả thần thuật tổ hợp đều không có cơ hội thi triển ra đã bị Lục Trường Sinh trấn áp. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều chấn động. Như thể không thể tin được. Đây chính là Nguyễn Thông Hà, vậy mà hắn bị trấn áp. Chỉ một cái tát đã trấn áp Nguyễn Thông Hà, đây là sức mạnh khủng bố nhường nào. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sáu đạo quang hoa kia hẳn là đại biểu chính cho sáu loại pháp tắc nhỉ. Lục Trường Sinh thế mà cảm ngộ ra sáu loại pháp tắc. Chẳng trách Lục Trường Sinh dám chặn cửa ra vào bí cảnh, đây chính là sáu loại pháp tắc đấy, chỉ sợ không chỉ là sáu loại pháp tắc đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là sáu loại pháp tắc, cố nhiên cũng rất mạnh, thế nhưng còn chưa tới mức trong một ý niệm đã có thể trấn áp Nguyễn Thông Hà. Phải biết Nguyễn Thông Hà cũng không phải kẻ yếu, đây chính là đạo cơ đỉnh tiêm có bốn đạo pháp tắc. Nếu như ta không nhìn lầm, đạo hỏa diễm pháp tắc của Lục Trường Sinh kia cũng đã viên mãn cái gì, hỏa diễm pháp tắc viên mãn. Ngươi cảm ngộ chính là hỏa diễm pháp tắc hẳn là sẽ không nhìn lầm. Thế nhưng ta nắm giữ phong chi pháp tắc nên ta có thể nhìn ra được, phong chi pháp tắc của Lục Trường Sinh cũng đã viên mãn. Còn có một chi pháp tắc, tựa hồ cũng viên mãn. Đạo pháp tắc có chút thần bí và hiếm thấy kia hẳn là tinh thần pháp tắc. Hơn nữa xem ra tinh thần pháp tắc cũng viên mãn, bốn loại pháp tắc viên mãn, lại chồng lên một chỗ, thêm bị bất ngờ không đề phòng, khó trách Nguyễn Thông Hà đều không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt đã bị trấn áp. Đây là dạng quái vật gì thế, đúc thành đạo cơ hơn một năm đã nắm giữ sáu loại pháp tắc, hơn nữa còn có bốn loại pháp tắc đã viên mãn, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này thật sự là quá điên cuồng. Dù là tận mắt nhìn thấy nhưng cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng sự thật đang ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Giờ phút này, Lục Trường Sinh trấn áp Nguyễn Thông Hà. Dù đều là bốn đạo pháp tắc, thế nhưng Lục Trường Sinh cũng rất rõ ràng. Nguyễn Thông Hà này hẳn là kém một chút so với Triệu Ngự Kiếm và Hạ Thừa Phong phải. Thực lực không mạnh bằng hai người kia. Thế nhưng thực lực không mạnh không có nghĩa là không thể thu hoạch được pháp tắc thần thạch. Lục Trường Sinh lại không nguyện ý buông tha bất cứ ai. Cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh trực tiếp cảm giác. Lập tức nhìn thấu toàn thân trên dưới Nguyễn Thông Hà. Hắn lập tức lấy được bảo vật không gian trên người Nguyễn Thông Hà. Lục Trường Sinh mở ra xem. Bên trong tràn đầy đủ loại đồ vật. Có một số thứ vô cùng trân quý. Thế nhưng hình như không có pháp tắc thần thạch. Xem ra Nguyễn Thông Hà đúng là không thu hoạch được pháp tắc thần thạch. Chỉ là Lục Trường Sinh lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Có một giọt tinh huyết thiên yêu. Dù Lục Trường Sinh chủ yếu muốn tìm được pháp tắc thần thạch. Thế nhưng nếu có tinh huyết thiên yêu thì hắn cũng không chê. Lẳng lặng thu tinh huyết thiên yêu, sau đó ném trả bảo vật không gian lại cho Nguyễn Thông Hà. Đạo hữu không có pháp tắc thần thạch, đã đắc tội rồi, xin mời. Lục Trường Sinh cất giọng bình tĩnh. Ngươi Nguyễn Thông Hà bi phẫn không gì sánh được. Hắn nhìn thoáng qua bảo vật không gian, bên trong thiếu một giọt tinh huyết thiên yêu. Nguyễn Thông Hà căm tức, phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng hắn có thể làm sao? Vừa rồi khi Lục Trường Sinh phóng xuất ra sáu loại pháp tắc, áp lực đáng sợ kia khiến Nguyễn Thông Hà có cảm giác ngạt thở giống như Thái Sơn áp đỉnh. Đã rất lâu Nguyễn Thông Hà không gặp phải loại cảm giác hoàn toàn vô lực như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn đối mặt với Lục Trường Sinh lại có cảm giác vô lực. Nguyễn Thông Hà biết, với thực lực của Lục Trường Sinh thậm chí có thể trực tiếp miểu sát hắn. Cho nên phải nhịn. Căm tức mấy cũng phải nhịn xuống. Có thể đúc thành đạo cơ không có kẻ nào ngu xuẩn. Mặt mũi tất nhiên rất quan trọng, nhưng trước mắt nguy cơ sinh tử thì có đáng là gì? Nếu hắn dám nói thêm một câu nữa, chỉ sợ sẽ phải chết. Nguyễn Thông Hà nhìn rất rõ ràng. Nhịn. Hiện tại phải nhịn. Nghĩ tới đây Nguyễn Thông Hà hít một hơi thật sâu, nhịn xuống căm tức và phẫn nộ sâu trong lòng. Đi. Ngay cả một câu độc ác Nguyễn Thông Hà cũng không dám nói. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy bóng dáng. Lục Trường Sinh cũng không để ý dù không thu hoạch được pháp tắc thần thạch. Thế nhưng có một giọt tinh huyết thiên yêu cũng không tệ. Sau đó Lục Trường Sinh lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng toàn bộ Thiên La Sơn Mạch lại không giống như lúc trước. Giờ phút này Thiên La Sơn Mạch rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Lục Trường Sinh trong một cái tát trấn áp cường giả đạo cơ đỉnh tim là Nguyễn Thông Hà. Thậm chí cưỡng ép cướp đoạt bảo vật không gian của Nguyễn Thông Hà. Kết quả Nguyễn Thông Hà ngay cả một câu độc ác cũng không dám nói, trực tiếp chạy rồi. Đây là thật à, thực lực của Lục Trường Sinh sao lại khủng bố như vậy? Nguyễn Thông Hà không phải kẻ yếu, thế mà ngay cả lời độc ác cũng không dám nói đã chạy mất. Nguyễn Thông Hà sao dám nói lời độc ác gì nữa? Với thực lực Lục Trường Sinh vừa thể hiện thì tiện tay cũng có thể bóp chết Nguyễn Thông Hà. Thực lực của Lục Trường Sinh thật khó có thể tưởng tượng, hắn thật sự chỉ mới vừa đúc thành đạo cơ một năm sao? Lục Trường Sinh vẫn ngồi trước lối vào bí cảnh như cũ, đây là dự định chặn hết mọi người để cướp pháp tắc thần thạch à, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, ngẩn ngơ với suy nghĩ này. Trong ánh mắt họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng không còn ai dám cao giọng nghị luận nữa. Thời gian từng giờ trôi qua. Lục Trường Sinh vẫn đang lẳng lặng chờ đợi. lần này không chờ tới 3 ngày nữa. Vẹn vẹn sau 1 ngày lại có một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào bí cảnh. Đi ra Vân Long Đạo Quân vừa cười vừa sải bước ra khỏi bí cảnh. Tính toán thời gian, chỉ còn hơn 10 ngày bí cảnh sẽ đóng lại. Lần này vào bí cảnh hắn thu hoạch tương đối khá, không cần tiếp tục ở lại bí cảnh nữa. Thế nên chuẩn bị sớm rời đi bí cảnh. Thế nhưng Vân Long Đạo Quân vừa mới bước ra khỏi bí cảnh đã phát hiện vô số ánh mắt rơi xuống người hắn. Tách! Vô số đạo ánh mắt rơi xuống người Vân Long Đạo Quân, nhưng lại vô thanh vô tức. Phạm vi nghìn trượng vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí như thế này rất quỷ dị. Những võ giả và đạo quân kia, trong ánh mắt mỗi người dường như đều lộ ra một tia cổ quái. Điều này khiến Vân Long Đạo Quân khẽ cau mày. Hắn cảm giác có chút khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác có chút kỳ quái, Vân Long Đạo Quân thấp giọng lầm bầm. Có điều hắn cũng không quá để ý ánh mắt của những người này. Thế nhưng lúc Vân Long Đạo Quân đang muốn rời đi, bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm xa lạ. Đạo quân chậm đã ai? Vân Long Đạo Quân xoay người, thấy được Lục Trường Sinh. Kỳ thật Vân Long Đạo Quân chú ý tới Lục Trường Sinh từ lâu. Chỉ là một võ giả đạo cơ mà thôi. Đã thế cũng không phải mấy vị đạo cơ cao cấp nhất trong trí nhớ của Vân Long Đạo Quân. Vân Long Đạo Quân căn bản không để đối phương vào mắt. Trực tiếp không nhìn. Thế nhưng giờ võ giả đạo cơ hắn không nhìn lại chủ động mở miệng. Vị đạo quân này, nếu muốn rời khỏi Thiên La Sơn Mạch thì xin hãy để Lục Mỗ kiểm tra một phen. Nếu có pháp tắc thần thạch thì xin đạo quân chủ động để lại. Nghe thấy Lục Trường Sinh nói thế, Vân Long Đạo Quân không thể tin vào tai của mình. Hắn nghe được cái gì? Một võ giả đạo cơ dám bảo hắn để pháp tắc thần thạch lại ư, thậm chí còn muốn kiểm tra bảo vật lần này hắn thu hoạch được trong bí cảnh. Bị điên rồi à, coi như mấy vị kia cường giả đạo cơ hàng đầu trong toàn bộ cổ vực tầng thứ 3 cũng không dám nói thế với hắn. Càng không dám có hành động điên cuồng như thế. Võ giả đạo cơ trước mắt này rốt cuộc là ai? Quả thực là điên rồi. Làm càn. Vân Long Đạo Quân gầm lên một tiếng. Hắn cũng lười nói nhảm. Chỉ là một võ giả đạo cơ thôi. Chém là được. Sau một khắc, Vân Long Đạo Quân không chút nào lưu thủ. Trực tiếp vung tay lên. Vèo. Phi kiếm. Một thanh phi kiếm sắc bén không gì sánh được, phi kiếm có thể so với bất kỳ pháp bảo nào từ trong cơ thể Vân Long Đạo Quân bay ra. Phi kiếm giỏi về sát phạt. Hơn nữa phi kiếm của Vân Long Đạo Quân cũng không phải phi kiếm bình thường. Đây là một phi kiếm có thể so với pháp bảo. Sức mạnh sát phạt của nó vô cùng khủng bố. Thậm chí có phần nào đó khắc chế được võ giả đạo cơ. Bởi vì một khi võ giả đạo cơ thi triển não vực hoặc pháp tắc, thì phi kiếm của Vân Long Đạo Quân đều có thể trực tiếp xuyên thủng. Dù sao thanh phi kiếm này của Vân Long Đạo Quân cũng có đặc điểm xuyên thủng và bài trừ. Không cẩn thận thì não vực của võ giả đạo cơ sẽ bị xuyên thủng, khó lòng phòng bị. Rầm. Não vực của Lục Trường Sinh cũng lập tức giáng lâm. Với não vực của Lục Trường Sinh, trấn áp đạo quân khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng sau khi não vực của hắn giáng lâm, phi kiếm của Vân Long Đạo Quân thế mà lại trực tiếp xuyên thủng não vực của hắn. Trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Lục Trường Sinh lập tức nhận ra sự bất phàm của thanh phi kiếm này. Thế nhưng Lục Trường Sinh cũng chỉ vung tay lên một cái. Viêm lư. Giữa hư không lập tức toát ra hỏa diễm tựa như nham thạch. Hỏa diễm đỏ rực nhanh chóng tạo thành một bức tường trước mặt Lục Trường Sinh. Sau đó phi kiếm trực tiếp va vào viêm lưu. Xèo. Một tiếng vang nhỏ. Phi kiếm chui vào bên trong viêm lưu, sau đó biến mất vô tung, triệt để mất đi động tĩnh. Phốc. Vân Long Đạo Quân phun ra một ngụm máu tươi. Phản phệ. Hắn gặp phải phản phệ. Hơn nữa còn là loại phản phệ khi phi kiếm bị hủy. Từ phản ứng của Vân Long Đạo Quân vừa rồi thì thấy phi kiếm của hắn đã triệt để bị hủy. Cái gì? Phi kiếm của ta sao có thể bị hủy diệt được? Đây là thần thuật gì? Sắc mặt Vân Long Đạo Quân lộ ra một tia hoảng sợ. Chính hắn luyện chế phi kiếm, chính hắn là người rõ nhất sự khủng bố của nó. Vật liệu lúc trước dùng đến, mỗi một kiện đều được tuyển chọn tỉ mỉ. Muốn cứng rắn hủy đi phi kiếm của hắn phải nói là quá khó khăn. Thế nhưng phi kiếm của Vân Long Đạo Quân đã bị hủy. Bị thần thuật viêm lưu làm hỏng, triệt để thiêu thành tro tàn. Nếu là viêm lưu như lúc trước có lẽ sẽ không làm được. Thế nhưng viêm lưu giờ đã sớm xưa đâu bằng nay. Ba loại pháp tắc phong chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, mộc chi pháp tắc tạo thành viêm lưu đều đã viên mãn. Pháp tắc viên mãn thúc giục viêm lưu, uy lực tăng vọt gấp 10 lần. Uy lực tăng vọt nhiều như vậy, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay hủy đi phi kiếm của Vân Long Đạo Quân. Đạo Quân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Để lại bảo vật không gian,

Lục Trường Sinh đương nhiên minh bạch Triệu Nguyên Sơn mong đợi cái gì. Triệu huynh, khiến ngươi phải thất vọng rồi. Đúng là ta thu được một ít pháp tắc thần thạch trong bí cảnh Thiên La Sơn Mạch, thế nhưng chính ta tu luyện cũng cần pháp tắc thần thạch, bởi vậy không có dư pháp tắc thần thạch cho ngươi. Lục Trường Sinh trực tiếp nói. À, sắc mặt Triệu Nguyên Sơn cứng đờ. Có thể thấy hắn rất thất vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Triệu Nguyên Sơn lấy được tin tức, Lục Trường Sinh chặn cửa bí cảnh Thiên La Sơn Mạch, từng cái đạo cơ đỉnh tim và trúc cơ đạo quân đỉnh tim đều không thoát được không thể không giao không gian bảo vật ra để Lục Trường Sinh vơ vét một lượt. Trên lý mà nói Lục Trường Sinh hẳn là thu hoạch rất nhiều buôn xem tét tắc thần thạch. Hiện tại xem ra, pháp tắc thần thạch mà Lục Trường Sinh lấy được cũng không nhiều như hắn tưởng tượng. Về phần khả năng Lục Trường Sinh lật lọng, không muốn cho hắn pháp tắc thần thạch, Triệu Nguyên Sơn lại cảm thấy gần như không có khả năng. Lục Trường Sinh không cần thiết làm thế. Dù sao lúc trước Triệu Nguyên Sơn miễn cưỡng cười nói, đây là bốn giọt tinh huyết thiên yêu lúc trước Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm gửi lại, ngươi cầm đi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn giọt thiên yêu tinh huyết. Hắn không từ chối, thu hồi tinh huyết thiên yêu. Dù pháp tắc của Lục Trường Sinh đã viên mãn, kỳ thực không còn cần tinh huyết thiên yêu nữa. Nhưng tinh huyết thiên yêu rất trân quý, đối với võ giả đạo cơ mà nói, đó chính là chí bảo để cảm ngộ pháp tắc. Dùng tinh huyết thiên yêu có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Chẳng ai lại chê tinh huyết thiên yêu quá nhiều. Ta có thể sẽ tạm thời trở về Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh nói. Ánh mắt Triệu Nguyên Sơn có chút thất lạc. Một khi Lục Trường Sinh rời đi thì hắn lại càng không có mấy cơ hội thu hoạch được pháp tắc thần thạch. Sau đó Lục Trường Sinh quay người rời đi. Chỉ là hắn để lại một câu cho Triệu Nguyên Sơn. Triệu Nguyên Sơn, nếu ngươi thật sự muốn có pháp tắc thần thạch có lẽ có thể đi tìm Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm. Lần này mỗi người bọn họ đều thu được 4 viên pháp tắc thần thạch. Dù bọn hắn cũng cần pháp tắc thần thạch để tu luyện pháp tắc, nhưng nếu như ngươi bỏ ra cái giá đủ lớn thì có lẽ bọn hắn thật sự có thể bớt ra một viên pháp tắc thần thạch cho ngươi. Lời Lục Trường Sinh nói quanh quẩn tại Triệu Nguyên Sơn bên tai. Triệu Nguyên Sơn ngơ ra, sau đó lại mừng như điên. Dù đây chỉ là một tin tức, thế nhưng đối với hắn mà nói lại là tin cực kỳ trọng yếu. Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm cũng kín miệng thật. Ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Thế mà chẳng ai ngờ mỗi người đều thu được 4 viên pháp tắc thần thạch. Chẳng trách hai người này sẽ trở lại trụ sở chính của Cổ Vực Thiên Tông sớm thế. Đây là bởi thu hoạch vượt qua dự đoán của bọn hắn nhiều, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Dù Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm cũng có 4 loại pháp tắc, thế nhưng tiến độ tu luyện một hai loại pháp tắc của bọn hắn cũng đã rất cao, kỳ thực không cần sử dụng pháp tắc thần thạch. Chỉ cần có bù đủ tinh huyết thiên yêu có thể khiến pháp tắc tiến độ cao nhất của bọn hắn viên mãn. Đến lúc đó có lẽ có thể tiết kiệm đến một hai viên pháp tắc thần thạch. Có lẽ ta có thể thu được không chỉ một viên pháp tắc thần thạch. Mắt Triệu Nguyên Sơn sáng lên. Hắn rất kích động. Tin tức này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Tạ ơn Lục huynh. Triệu Nguyên Sơn cúi người hành lễ với bóng lưng Lục Trường Sinh. Sau đó hắn lại nghĩ cách trao đổi với Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm. Chắc chắn sẽ phải trả cái giá rất lớn. Nhưng giờ hắn chẳng thiếu tinh huyết thiên yêu. Chỉ cần có thể thu hoạch pháp tắc thần thạch thì bỏ ra cái giá lớn thế nào cũng đáng. Lục Trường Sinh rời khỏi đại điện giao dịch. Tại cổ vực tầng thứ 3, Lục Trường Sinh không có nhiều người quen. Có thể gọi bằng hữu e rằng chẳng có một ai. Chỉ có một mình Triệu Nguyên Sơn, thế nhưng là quan hệ đôi bên cùng có lợi mà thôi. Nếu nói ra thì cũng chỉ có thể coi là một nửa bằng hữu. Hiện tại hắn cho tin tức về tắc thần thạch của Hạ Thừa Phong và Triệu Ngự Kiếm Pháp đã trợ giúp Triệu Nguyên Sơn rất nhiều rồi. Nên trở về cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh không có gì lưu luyến. Hắn bước ra một bước, lăng không đứng vững. Trong nháy mắt bay lên trời cao rồi biến mất không thấy bóng dáng. Đường từ cổ vực tầng thứ 3 đến Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông rất xa. Lúc trước Lục Trường Sinh từ Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông đến cổ vực tầng thứ 3 hắn đi ròng rã một tháng trời. Thế nhưng hiện tại không cần mất thời gian như vậy. Hiện tại phong chi pháp tắc của Lục Trường Sinh đã viên mãn. Một thân thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Chỉ là đi đường đâu cần hao phí thời gian lâu như vậy. Vẹn vẹn 3 ngày sau Lục Trường Sinh cũng đã nhanh như điện chớp về tới Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông. Trở về rồi Lục Trường Sinh nhìn thấy Cổ Vực Thiên Tông, trên mặt cũng nở một nụ cười. Nơi này là tông môn của hắn. Lúc còn cảnh giới thần tàng chỉ có ở Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông hắn mới có cảm giác an toàn. Tông môn, trong bất tri bất giác, cội rễ của Lục Trường Sinh kỳ thực đã cắm sâu tại Cổ Vực Thiên Tông. Vèo. Lục Trường Sinh trước tiên bay về phía điện chấp pháp. Hắn còn muốn hỏi chuyện liên quan tới thần thông. Chung Dự là điện chủ điện chấp pháp chắc chắn sẽ biết rất rõ. Trực tiếp đi hỏi thăm Chung Dự là được. Thế là Lục Trường Sinh hạ xuống điện chấp pháp. Lăng không đứng vững đó là cường giả đạo cơ. Không biết là vị trưởng lão đạo cơ nào. Vị này trưởng lão đạo cơ trẻ thật đấy không đúng, đây không phải Lục Trường Sinh sư huynh sao? Cái gì? Lục Trường Sinh sư huynh? Thật là hắn, Lục sư huynh trở về rồi. Nghe nói Lục sư huynh tại cổ vực tầng thứ ba cũng vô cùng kinh diễm, chém giết đạo quân, đánh bại đạo cơ đỉnh tiêm, phong quang vô hạn. Thậm chí ta còn nghe được có tin tức nói Lục Trường Sinh sư huynh có thể xưng là đạo cơ vô địch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt rất nhiều đệ tử và trưởng lão trong điện chấp pháp đều nhìn về phía Lục Trường Sinh. Tại cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh hoàn toàn xứng đáng với danh xưng truyền kỳ. Hắn vừa xuất hiện tất nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao tính toán thời gian, Lục Trường Sinh đúc thành đạo cơ đã 1-2 năm. 1-2 năm không hiện thân tại sơn môn cổ vực Thiên Tông, hiện tại đột nhiên xuất hiện tự nhiên sẽ khiến người khác chú ý, nhất là dạo gần đây còn lần lượt có một ít tin tức liên quan tới Lục Trường Sinh truyền về. Chỉ là tin tức đệ tử cảnh giới thần tàng tiếp xúc cấp độ còn hơi thấp. Không biết được tình huống cụ thể của cấp độ đạo cơ. Có lẽ chỉ có trưởng lão đạo cơ mới biết tin tức cụ thể của Lục Trường Sinh. Cũng hiểu tin tức từ Thiên La Sơn Mạch khủng bố cỡ nào. Lục Trường Sinh hạ xuống điện chấp pháp. Sau đó, cảm tri lĩnh vực của hắn quét qua, lập tức tìm được điện chủ chung dự của điện chấp pháp. Lục Trường Sinh hiện tại đã không còn là đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông nữa. Nhưng hắn cũng không phải trưởng lão. Rất nhiều võ giả đạo cơ đều như thế. Không phải đệ tử chân truyền mà cũng không phải trưởng lão. Nhưng lại là thành viên không thể thiếu của cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh trực tiếp đi vào nội điện. Không có người nào của điện chấp pháp ngăn cản. Rất nhanh Lục Trường Sinh đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Điện chủ điện chấp pháp, Chung Dự. Thế nhưng giờ đã khác với lúc trước. Trước đó Lục Trường Sinh còn có chút nhìn không thấu Chung Dự. Thế nhưng hiện tại Lục Trường Sinh có thể nhìn thấu. Chung Dự đúng là không tầm thường. Thế mà cũng là một cường giả đạo cơ đỉnh tiêm nắm giữ 4 đạo pháp tắc. Chẳng trách có thể chấp chưởng điện chấp pháp này. Thực lực như vậy trong cấp độ đạo cơ đã có thể xưng đỉnh tiêm. Cũng chỉ có thực lực như vậy mới có thể chấp chưởng điện chấp pháp. Lục Trường Sinh, ngươi trở về rồi ư? Trong mắt Chung Dự hiện cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chung điện chủ, ta trở về. Lục Trường Sinh chắp tay hành lễ với Chung Dự, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống trước mặt đối phương. Bọn hắn bây giờ đều là võ giả đạo cơ. Thân phận cả hai bình đẳng. Chung Dự thở dài một tiếng, nói, Lục Trường Sinh, ta nghe được một chút tin tức liên quan tới ngươi, tại Thiên La Sơn Mạch ngươi tự hồ làm ra chuyện rất lớn. Những lời đồn kia dù Chung Dự đã nhận được tin tức, nhưng vẫn không thể tin được. Đều là thật. Lục Trường Sinh không hề do dự, trực tiếp thừa nhận. Ngoại giới đồn thế nào Lục Trường Sinh đều rất rõ ràng. Kỳ thực không có gì khoa trương cả, sự thật chính là như vậy. Thậm chí chuyện hắn làm còn khoa trương hơn kìa. Đều là thật trong lúc nhất thời, Chung Dự cũng trầm mặc. Sâu trong nội tâm hắn đã nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Lục Trường Sinh mới đúc thành đạo cơ bao lâu? Hơn 1 năm, còn chưa đến thời gian 2 năm. Vậy là đã có thể xưng là đạo cơ vô địch. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu như nghe đồn đều là thật, Chung Dự rất rõ ràng. Lục Trường Sinh chỉ sợ thật sự sẽ trở thành lão tổ cảnh giới thần thông mới của cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh, lần này ngươi trở về có chuyện gì sao? Chung Dự hỏi. Lần này ta trở về vì muốn thu hoạch được pháp môn ngưng tụ thần thông trong tông môn. Lục Trường Sinh đáp. Ngưng tụ thần thông. Pháp tắc của ngươi viên mãn rồi. Trong lòng Chung Dự không khỏi chấn động. Đạo cơ vô địch và pháp tắc viên mãn hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Đạo cơ vô địch cũng có khả năng bởi thu hoạch được một kiện bảo vật, hoặc là thần thuật rất mạnh. Thế nhưng pháp tắc viên mãn mang ý nghĩa chân chính là đã có tư cách trùng kích cảnh giới thần thông. So ra thì tất nhiên Lục Trường Sinh cũng không giải thích nhiều. Hắn đã sớm biết nên giải thích miệng không để làm gì, cứ để thực tế chứng minh. Vù. Sau một khắc, não vực giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ Chung Dự. Chung Dự phản xạ có điều kiện, não vực cũng hiện ra, ý đồ ngăn cản. Thế nhưng Chung Dự khiếp sợ phát hiện, khi não vực của Lục Trường Sinh giáng lâm, não vực của hắn thế mà ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Hoàn toàn bị nghiền ép. Thu. Chung Dự lập tức thu hồi não vực. Thậm chí chỉ cần chậm thêm một chút thì não vực của hắn sẽ bị xé rách chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng đây là do Lục Trường Sinh không có bất cứ địch ý nào, não vực cũng không hề nhằm vào hắn. Lục Trường Sinh, não vực của ngươi sao lại mạnh như vậy? Chung Dự ngỡ ngàng hỏi. Bản thân hắn chính là đạo cơ đỉnh tiêm. Vậy mà đối mặt với não vực của Lục Trường Sinh tới cả việc ngăn chặn cũng không làm được. Nói cách khác, thậm chí Lục Trường Sinh còn không cần thi triển thần thuật. Não vực giáng lâm là có thể trực tiếp trấn áp hắn. Điều này không khỏi khiến Chung Dự chấn kinh. Hắn dù sao cũng là đạo cơ đỉnh tiêm. Kết quả đối mặt với Lục Trường Sinh lại không đỡ nổi. bất luận trước đó thanh danh Lục Trường Sinh lớn bao nhiêu, xưng hô đạo cơ vô địch vang dội đến cỡ nào. Nhưng không được chứng kiến thì hoàn toàn không cách nào minh bạch sự cường đại của Lục Trường Sinh. Mà bây giờ, Chung Dự minh bạch. Nếu như Lục Trường Sinh muốn giết hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là xong. Có thể trực tiếp miểu sát hắn luôn. Đây chính là thực lực khủng bố của đạo cơ vô địch. Chung Dự rất muốn biết, não vực của Lục Trường Sinh tại sao lại cường đại như vậy. Rất nhanh, Chung Dự đã hiểu. Vù vù. Trong não vực của Lục Trường Sinh, từng đạo quang mang lấp lánh. Mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một loại pháp tắc. Vả lại Chung Dự cũng có thể cảm ứng rất rõ ràng. Mỗi một đạo quang mang cơ hồ đều là pháp tắc viên mãn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, khi một đạo lại một đạo pháp tắc xuất hiện trong não vực của Lục Trường Sinh, Chung Dự há hốc miệng. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy cái gì? Tám đạo pháp tắc. Hơn nữa còn là tám đạo pháp tắc viên mãn, lập lòe trong não vực của Lục Trường Sinh. Chính vì tám đạo pháp tắc viên mãn này nên não vực của Lục Trường Sinh gần như có thể nghiền ép hết thảy não vực của võ giả đạo cơ. Giờ phút này không có bất cứ vị cường giả đạo cơ nào có thể chống đỡ não vực của Lục Trường Sinh. Tám đạo pháp tắc viên mãn chẳng trách ngươi sẽ trở lại sơn môn cổ vực Thiên Tông. Cảnh giới của ngươi thời khắc này hoàn toàn có tư cách thử ngưng tụ thần thông, trong lòng Chung Dự chấn động không gì sánh được. Hắn thậm chí không biết nên nói gì nữa. Ngẫm lại chính hắn cũng là thiên tài hàng đầu. Kết quả thì sao? Hắn nắm giữ bốn đạo pháp tắc. Thế nhưng trong bốn đạo pháp tắc này không có bất cứ đạo pháp tắc nào viên mãn. Càng đừng nói tới việc cả bốn đạo pháp tắc viên mãn. Đời này muốn bốn đạo pháp tắc viên mãn hẳn cũng không có khả năng. Về phần tấn thăng thần thông, đó là chuyện ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Cổ vực Thiên Tông đã mấy trăm năm không sinh ra lão tổ cảnh giới thần thông mới. Thế nhưng hiện tại Chung Dự lại hưng phấn không gì sánh được. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Có lẽ Lục Trường Sinh có thể trở thành lão tổ cảnh giới thần thông mới của cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh nhanh chóng thu hồi não vực. Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. Chung Điện Chủ, ta hiện tại có tư cách xem xét pháp môn cảnh giới thần thông chứ? Lục Trường Sinh bình thản hỏi. Có thể. Đương nhiên có thể. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách xem xét pháp môn cảnh giới thần thông, vậy ai có tư cách đấy? Cổ vực Thiên Tông đã có quy định cụ thể, chỉ cần võ giả đạo cơ trong tông môn, bất kể là ai, có thể tự thân tu luyện toàn bộ pháp tắc đến viên mãn thì sẽ có thể tiếp xúc với pháp môn cảnh giới thần thông. Chung Dự khẳng định. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Chỉ cần có thể thu hoạch được cảnh giới thần thông pháp môn là đủ. Lần này hắn trở về chính vì pháp môn cảnh giới thần thông. Đi thôi Lục Trường Sinh, giờ ta dẫn ngươi tới điện truyền công. Chung Dự đang muốn đứng dậy. Đúng lúc này một thanh âm rất lớn tại vang khắp cổ vực Thiên Tông. Chung Dự, ra đây gặp mặt đi. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Chung Dự như khựng lại. Thế nhưng Chung Dự có vẻ không muốn để ý tới. Nhưng thanh âm kia tựa hồ như không muốn dừng lại. Chung Dự, chẳng lẽ ngươi không có cả gan ra gặp bản đạo quân một lần sao? Đệ tử Tử Dương Tiên Tông ta cũng không thể bị đệ tử cổ vực Thiên Tông các ngươi tùy tiện chém giết như vậy được. Cổ vực Thiên Tông nhất định phải cho bản đạo quân một lời giải thích. Chung Dự, ngày nào ngươi không ra mặt thì ngày ấy bản đạo quân sẽ không rời khỏi cổ vực Thiên Tông. Thanh âm trùng trùng điệp điệp vang vọng khắp cổ vực Thiên Tông. Sắc mặt Chung Dự cũng càng ngày càng khó coi. Lục Trường Sinh cau mày. Hắn đại khái nghe ra, đối phương là một tên đạo quân, hơn nữa là đạo quân của Tử Dương Tiên Tông. Thái độ này rõ ràng chính là khiêu khích. Đã thế còn khiêu khích ngay bên ngoài sơn môn cổ vực Thiên Tông. Thế nhưng Chung Dự lại lần nữa không ra mặt, chuyện này rất kỳ quái. Cổ vực Thiên Tông vốn cũng không e ngại Tử Dương Tiên Tông. Điện chủ, đây là có chuyện gì? Lục Trường Sinh hỏi. Chung Dự cười khổ, lắc đầu nói, chuyện này nói ra kỳ thực vẫn là cổ vực Thiên Tông chúng ta đuối lý. Trưởng lão đạo cơ của điện chấp pháp chúng ta tự mình ra tay truy sát một tên đệ tử làm trái quy củ tông môn. Kết quả ở trong quá trình đuổi giết gặp một gã tiên sư, bởi vậy sinh ra một chút hiểu lầm, cuối cùng trưởng lão đạo cơ của điện chấp pháp giết lầm tiên sư kia. Về sau mới biết tên tiên sư kia là người của Tử Dương Tiên Tông, hơn nữa còn là đệ tử của Không Linh Đạo Quân. Không Linh Đạo Quân biết chuyện phẫn nộ không kìm được nên huy động nhân lực tìm tới, muốn điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông ta cho hắn một lời giải thích. Trưởng lão đạo cơ chém giết tiên sư thật ra là phá hư quy củ. Nhưng vốn đây là ngộ sát, vị kia trưởng lão đạo cơ cũng đã nhận xử phạt rồi, điện chấp pháp cổ vực Thiên Tông chúng ta cũng nguyện ý bồi thường. Thế nhưng Không Linh Đạo Quân vẫn không buông tha, cứ chặn ngoài sơn môn không chịu rời đi, ta cũng rất đau đầu nên dứt khoát chọn tránh mặt không gặp. Lục Trường Sinh hiểu ra. Hắn biết cường giả đạo cơ ra tay với tiên sư đích thực là phá hủy quy tắc. Lúc trước Lục Trường Sinh gây ra chuyện rất lớn nhưng cũng không có võ giả đạo cơ, hoặc là trúc cơ đạo quân nào công khai ra tay với Lục Trường Sinh, chỉ có cảnh giới thần tàng. Cũng bởi đây là quy tắc tất cả mọi người đều tuân thủ. Nhưng giờ trưởng lão điện chấp pháp của cổ vực Thiên Tông lại phá vỡ quy tắc ấy. Dù là ngộ sát thì rốt cuộc cũng đã phá vỡ quy tắc. Nếu như đối phương không có thân thế sâu xa gì thì cũng thôi, nhưng đối phương lại có lai lịch lớn, là đệ tử của Không Linh Đạo Quân. Nhìn thái độ chung dự thế này, Không Linh Đạo Quân có lẽ thật sự không đơn giản. Rầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức đạo cơ cường đại xuất hiện. Không Linh Đạo Quân, ngươi đừng có quá đáng. Dù thật sự chém giết đệ tử của ngươi thì tính sao? Để lão phu ra gặp ngươi. Nghe được thanh âm này, sắc mặt chung dự lập tức biến đổi. Không hay rồi, là văn trưởng lão này chính là trưởng lão điện chấp pháp đã ngộ sát đệ tử của Không Linh Đạo Quân. Vốn chung dự đã khuyên văn trưởng lão, dặn đối phương tuyệt đối không được ra ngoài. Thế nhưng Không Linh Đạo Quân lại liên tục khiêu khích cổ vực Thiên Tông, văn trưởng lão cũng không chịu nổi nữa. Lục Trường Sinh, chuyện của ngươi sự đợi chút đã, ta đi một lát rồi về. Chung dự biết, văn trưởng lão ra mặt thì chuyện này không xong rồi. Không Linh Đạo Quân kia cũng không phải kẻ vớ vẩn. Văn trưởng lão dám xuất hiện, Không Linh Đạo Quân chỉ sợ cũng thực sự có can đảm hạ sát thủ. Chung dự không muốn nhìn thấy văn trưởng lão cứ như vậy bị người ta chém giết. Điện chủ xin cứ tự nhiên. Chung dự lập tức đứng dậy, thân ảnh nhoáng một cái đã xông ra điện chấp pháp, hướng phía ngoài sơn môn bay đi. Lục Trường Sinh nghĩ một lát, dù sao cũng là chuyện lớn của cổ vực Thiên Tông. Thế nên Lục Trường Sinh cũng theo sát phía sau, nhanh chóng bay ra sơn môn. Giờ phút này, ngoài sơn môn cổ vực Thiên Tông, văn trưởng lão Lăng không đứng giữa trời. Thế nhưng hắn vừa mới rời khỏi sơn môn, một ngọn núi lập tức ầm ầm rơi xuống. Pháp bảo. Đây là một kiện pháp bảo rất đáng sợ. Hơn nữa còn do đạo quân thôi động, uy lực cực kỳ khủng bố. Một khi đè xuống, văn trưởng lão chắc chắn sẽ phải chết. Không Linh Đạo Quân, văn trưởng lão liếc mắt thấy được Không Linh Đạo Quân. Hắn tự hồ cũng không nghĩ đến chuyện Không Linh Đạo Quân thế mà thật sự dám ra tay với mình ngay bên ngoài sơn môn cổ vực Thiên Tông. Ánh mắt Không Linh Đạo Quân lạnh băng, lấy lớn hiếp nhỏ, phá vỡ quy tắc, giờ ta sẽ chém ngươi để tế điện đệ tử của bản đạo quân. Không Linh Đạo Quân chính là trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm. Trong Tử Dương Tiên Tông có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm như thế đừng nói tới văn trưởng lão, ngay cả Chung Dự cũng không phải đối thủ của hắn. Đây cũng là lý do Chung Dự một mực chịu ra mặt. Hắn thật sự không phải là đối thủ của Không Linh Đạo Quân. Không Linh Đạo Quân, dừng tay. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Chung Dự chạy tới. Hắn gần như không có thời gian suy nghĩ, lập tức thi triển ra thần thuật. Phù một trận cuồng phong tàn phá bừa bãi. Trong cuồng phong còn tràn ngập cát vàng. Đây là thần thuật, hơn nữa còn là thần thuật tổ hợp. Mặc dù chưa viên mãn nhưng uy lực cũng rất khủng bố. Thần thuật trực tiếp bao trùm lên pháp bảo tựa như ngọn núi lớn kia. Pháp bảo như ngọn núi lớn hơi khựng lại. Trong chớp mắt ấy, một tay Chung Dự kéo văn trưởng lão ra sau lưng bảo vệ. Không Linh Đạo Quân, đủ rồi. Nơi này là sơn môn của cổ vực Thiên Tông ta, đừng có đi quá giới hạn. Chung Dự hét lớn một tiếng. Quá giới hạn. Cổ vực Thiên Tông các ngươi mới thật sự là quá giới hạn. Thế nhưng Chung Dự, ngươi tới vừa đúng lúc. Nếu như ngươi muốn che chở văn trưởng lão thì bản đạo quân sẽ chém cả ngươi. Không Linh Đạo Quân vung tay lên. Từng chiếc phi kiếm chói mắt vắt ngang ở trong hư không xuất hiện. Cuối cùng phi kiếm nhập lại thành một thanh cự kiếm cao mấy trăm trượng, vắt ngang ở hư không, tản ra uy thế kinh khủng. Thấy cảnh này, sắc mặt Chung Dự đại biến. Không Linh Đạo Quân thật sự không hề kiêng dè chút nào. Hắn muốn hạ sát thủ. Không Linh Đạo Quân cũng không sợ lão tổ thần thông của cổ vực Thiên Tông ra tay. Chuyện đó căn bản không có khả năng. Nơi này không phải trong sơn môn của cổ vực Thiên Tông mà là tại bên ngoài sơn môn. Hắn cũng là trúc cơ đạo quân, là cấp độ ngang với đạo cơ, không phá vỡ quy tắc. Dù Không Linh Đạo Quân rất phẫn nộ nhưng cũng không đánh mất lý trí. Một mực kêu gào bên ngoài sơn môn, nhưng lại không hề tiến vào trong sơn môn cổ vực Thiên Tông. Hắn cũng đợi được Chung Dự và văn trưởng lão ra ngoài. Thần thuật, Kình Thiên. Chung Dự không cần nghĩ ngợi, lập tức phóng ra thần thuật mạnh nhất. Văn trưởng lão cũng như vậy, đồng dạng phóng xuất ra thần thuật. Thế nhưng ánh mắt Không Linh Đạo Quân vẫn lạnh băng như cũ. Thiên kiếm, trảm. Thanh thiên kiếm to lớn kia hướng thẳng đến chỗ Chung Dự cùng văn trưởng lão. Một kiếm này cơ hồ không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt cắt đứt thần thuật của hai vị cường giả đạo cơ. Ngay cả Chung Dự cũng không đỡ nổi. Một kiếm này hạ xuống, Chung Dự và văn trưởng lão sẽ phải chết. Cơn giận của trúc cơ đạo quân đỉnh tiêm thật sự không thể đỡ, không thể địch nổi. Lúc này, trong hư không có một bóng người từng bước đi tới. Nhìn như chậm nhưng kỳ thực trong nháy mắt đã bước tới trước thanh cự kiếm trên bầu trời. Lục Trường Sinh thông qua cảm tri lĩnh vực đã biết tất cả chuyện xảy ra ở đây. Văn trưởng lão không nói tới, Lục Trường Sinh không biết hắn. Thế nhưng Chung Dự có ân với Lục Trường Sinh, lúc Lục Trường Sinh ở cảnh giới thần tàng đối phương vẫn luôn chiếu cố đến Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Chung Dự rơi vào hiểm cảnh? Trấn! Lục Trường Sinh nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Hết thảy lập tức dừng lại. Cự kiếm trên bầu trời. Ngọn núi to lớn kia. Phản phất lập tức đều triệt để dừng lại. Cái này rất nhiều người đều ngây ra. Nhìn theo bóng người trong hư không kia. Bọn họ thấy rõ ràng. Bóng người trong hư không kia trực tiếp dùng não vực giam cầm hai kiện pháp bảo cự kiếm và ngọn núi lớn. Phải biết, đây chính là pháp bảo của Không Linh Đạo Quân đấy. Kẻ nào? Trong lòng Không Linh Đạo Quân giật thót. Pháp bảo của hắn thế mà lại bị giam cầm. Cổ vực Thiên Tông còn có võ giả đạo cơ cường đại như thế ư, thế nhưng hắn lại không biết đối phương. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Không Linh Đạo Quân, thản nhiên nói, Không Linh Đạo Quân, chân tướng chuyện này thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu ngươi đã nhắc đến quy tắc, vậy cứ dựa theo quy tắc mà làm. Chuyện này, ta tiếp. Lục Trường Sinh đứng chắp tay. Hắn biết lúc này nói đạo lý gì cũng vô dụng. Đệ tử Không Linh Đạo Quân đã chết, chẳng lẽ còn có thể khiến hắn sống lại sao? Hoặc là để Không Linh Đạo Quân giết Văn trưởng lão? Căn bản đều không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể dùng quy tắc của cổ vực. Lục Trường Sinh tiếp nhận chuyện này. Ngươi. Không Linh Đạo Quân cười lạnh một tiếng, ngươi là người phương nào? Có tư cách gì tiếp nhận chuyện này? Lục Trường Sinh bước từng bước một, từ từ đi tới bên cạnh Chung Dự, chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ, cổ vực Thiên Tông Lục Trường Sinh. Thân là võ giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông, tiếp nhận chuyện này không có vấn đề gì chứ? Nghe thấy cái tên Lục Trường Sinh, ánh mắt Không Linh Đạo Quân lập tức ngưng tụ. Trong mắt hắn thế mà lại mang theo chấn kinh cùng chút kiên dè. Lục Trường Sinh đây không phải là vị Lục Sư Huynh đã từng nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo đấy sao? Hơn một năm trước Lục Sư Huynh đúc thành đạo cơ, sau đó tới cổ vực tầng thứ ba tu hành, giờ lại trở về rồi ư? Thế nhưng Lục Sư Huynh nhiều nhất cũng mới đúc thành đạo cơ một hai năm, làm sao dám đứng ra xử lý chuyện này? Nên biết Không Linh Đạo Quân thế nhưng là đạo quân đỉnh tiêm của Tử Dương Tiên Tông, có thể nói là một trong ba người người mạnh nhất Tử Dương Tiên Tông, ngay cả điện chủ Chung Dự cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng vừa rồi Lục Sư Huynh giống như đã ngăn được cả pháp bảo của Không Linh Đạo Quân. Thực lực thế này tự hồ đã vượt qua cả điện chủ Chung Dự, chẳng lẽ trong thời gian một hai năm thực lực của Lục Sư Huynh lại tăng lên gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Nhìn thái độ của Không Linh Đạo Quân có vẻ vô cùng kiên kỵ Lục Sư Huynh. Chỉ sợ thực lực của Lục Sư Huynh thật sự đã đạt đến trình độ vô cùng khủng bố, các đệ tử cổ vực Thiên Tông xung quanh nhìn thấy trong thân ảnh Lục Trường Sinh giữa hư không, trong nháy mắt đều xì xào bàn tán. Bọn hắn thật sự là quá quen thuộc với Lục Trường Sinh. Những đệ tử này đại bộ phận đều là đệ tử cảnh giới thần cương và thần tàng. Bọn hắn đã tự mình trải qua nỗi sợ bị Lục Trường Sinh chi phối. Lúc trước Lục Trường Sinh còn ở cảnh giới thần tàng đã gần như nghiền ép hết thảy. Thế nhưng dù lúc trước Lục Trường Sinh huy hoàng nhường nào, nhưng khi đã đúc thành đạo cơ thì đối thủ của hắn chính là cường giả đạo cơ và trúc cơ đạo quân. Trong thời gian một hai năm ngắn ngủi, Lục Trường Sinh có thể so với đạo cơ hàng đầu sao? Thậm chí là sánh với Không Linh Đạo Quân, bọn hắn thật sự không dám tin. Nhưng suy nghĩ của các đệ tử cảnh giới thần cương và thần tàng này thế nào cũng không quan trọng. Không Linh Đạo Quân rất e ngại người trước mắt. Kỳ thật rất lâu trước đây Không Linh Đạo Quân đã nghe nói qua cái tên Lục Trường Sinh này. Lúc trước Lục Trường Sinh còn ở cảnh giới thần tàng đã nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo. Đối với tiên đạo mà nói, đó cũng là đại sự kinh thiên động địa. Ngay cả Không Linh Đạo Quân cũng phải thầm thán phục. Một kẻ chỉ là võ giả mà lại có thể áp chế cường giả tiên đạo, bản thân chuyện này đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhất là trước đó không lâu Không Linh Đạo Quân còn nhận được một tin tức. Tin tức về Thiên La Sơn Mạch tại cổ vực tầng thứ ba. Trong bí cảnh Lục Trường Sinh đại sát tứ phương, thậm chí ra ngoài bí cảnh còn chặn cửa cướp đoạt. Lấy sức một mình chém giết Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân. Không Linh Đạo Quân mặc dù ở trong sơn môn Tử Dương Tiên Tông, thế nhưng hắn đã từng cũng song sáo khắp cổ vực tầng thứ ba. Hắn cũng biết Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân danh tiếng lẫy lừng ra sao. Bên trong sơn môn Tử Dương Tiên Tông, thực lực của Không Linh Đạo Quân có thể đạt tới ba vị trí hàng đầu. Thế nhưng nếu so với Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân thì Không Linh Đạo Quân lại chẳng đáng là gì. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dù sao hai vị kia thế nhưng đều có hy vọng thành tựu Kim Đan. Mà Không Linh Đạo Quân đời này chẳng có hy vọng thành Kim Đan được. Nhưng dù vậy thì hai vị đạo quân đỉnh tiêm khủng bố ấy đều bị Lục Trường Sinh chém giết. thậm chí Lục Trường Sinh còn có danh xưng đạo cơ vô địch. Tin tức này trước mắt chỉ là lưu truyền trong cấp độ đạo cơ và trúc cơ trở lên. Thế nhưng Không Linh Đạo Quân đã từng xác nhận qua, đây là sự thực. Đông Dương Đạo Quân và Thủ Hư Đạo Quân thật sự vẫn lạc trong tay Lục Trường Sinh. Bởi vậy nhìn thấy Lục Trường Sinh đột nhiên xuất hiện tại Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông, trong lòng Không Linh Đạo Quân không khỏi giật thót, trong lòng lập tức dấy lên thoái ý, báo thù cho đệ tử gì chứ? Cổ Vực Thiên Tông phá vỡ quy tắc gì chứ? Có quan trọng không? Trước thực lực tuyệt đối những thứ đó có quan trọng không? Nên sợ nhất định phải sợ. Nghĩ tới đây, Không Linh Đạo Quân hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, nghiến răng gằn từng chữ, "Lục đạo hữu, chuyện này là bản đạo quân đường đột. Nếu Quý Tông đã chịu nhận lỗi, vả lại Văn trưởng lão cũng chỉ là nhất thời thất thủ ngộ sát thì chuyện này cứ vậy đi. Lục đạo hữu thấy thế nào?" Lời Không Linh Đạo Quân nói khiến vô số đệ tử Cổ Vực Thiên Tông có mặt đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí một ít đệ tử Tử Dương Tiên Tông đi theo Không Linh Đạo Quân tới cũng trợn mắt hốc mồm, như thể không tin nổi. Vừa rồi còn khí thế hùng hổ, nghĩ chính nghiêm từ nhất định phải bắt Văn trưởng lão trả đại giới. Thậm chí còn muốn chém giết cả Chung Dự. Sao giờ thái độ lại chuyển biến lớn thế này? Đây là sợ rồi. Không Linh Đạo Quân là sợ rồi, vừa rồi ngay cả điện chủ Chung Dự cũng không làm gì được Không Linh Đạo Quân. Thậm chí, Không Linh Đạo Quân tức giận đến nỗi muốn giết cả Chung Dự luôn, giờ cứ kết thúc qua loa vậy à. Thái độ của Không Linh Đạo Quân chuyển biến lớn như vậy hết thảy đều vì Lục Trường Sinh xuất hiện phải không? Lục Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là hiện thân mà đã khiến Không Linh Đạo Quân sợ hãi tới vậy ư, trước đây Không Linh Đạo Quân chưa từng thấy Lục Trường Sinh. Cũng có nghĩa là chỉ với cái tên Lục Trường Sinh đã khiến Không Linh Đạo Quân trực tiếp nhận thua, muốn kết thúc việc này ngay lập tức. Chuyện này có ý nghĩa thế nào hẳn mọi người đều rõ ràng, rốt cuộc Lục Trường Sinh đã làm gì ở cổ vực tầng thứ 3 mà khiến Không Linh Đạo Quân sợ như sợ cọp thế này, thật khó tin. Rất nhiều người đều không thể tin được. Lý do thoái thác của Không Linh Đạo Quân chỉ là lý do mà thôi. Không ai tin cả. Bọn hắn rất rõ ràng, hết thảy đều vì Lục Trường Sinh đã tiếp nhận chuyện này. Không Linh Đạo Quân không chịu thua thì cũng chỉ có thể đối đầu với Lục Trường Sinh. Nhưng rõ ràng Không Linh Đạo Quân không hề nắm chắc phần thắng. Nếu như đã nắm chắc sẽ thắng được Lục Trường Sinh, hẳn là Không Linh Đạo Quân đã không cần e ngại đối phương như thế. Thế nhưng hiện tại Không Linh Đạo Quân còn trực tiếp nhận thua. Đủ thấy thực lực của Lục Trường Sinh chi sợ rằng đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chỉ có Không Linh Đạo Quân minh bạch. Nếu hắn thật sự đồng thủ với Lục Trường Sinh, hắn hẳn là chỉ có một con đường chết. Không Linh Đạo Quân xin cứ tự nhiên. Lục Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu Không Linh Đạo Quân đã tự tìm lối thoát, trực tiếp nhận thua thì Lục Trường Sinh cũng sẽ không tiếp tục hùng hổ dọa người. Xem như thả cho Không Linh Đạo Quân một ngựa. Thật muốn đồng thủ, trong một cái tát là Lục Trường Sinh có thể diệt Không Linh Đạo Quân rồi. Đi. Không Linh Đạo Quân không chút do dự, lập tức dẫn theo rất nhiều đệ tử Tử Dương Tiên Tông, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Yên tĩnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn hắn vẫn đang chờ được xem kịch. Kết quả lại thế này. Trước đó Không Linh Đạo Quân kêu gào ngoài Sơn Môn Cổ Vực Thiên Tông không chỉ ngày một ngày hai mà là đã rất nhiều ngày. Trước đó Chung Dự và Văn Trưởng Lão đều tránh mặt không gặp. Hôm nay Văn Trưởng Lão rốt cục nhịn không được nên mới lộ diện. Thậm chí Không Linh Đạo Quân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp ra tay với Văn Trưởng Lão và Điện Chủ Chung Dự. Cuối cùng Lục Trường Sinh xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là báo một cái tên đã khiến Không Linh Đạo Quân nhận thua, sau đó vội vàng rời khỏi Cổ Vực Thiên Tông. Một cái tên lại có uy danh lớn như vậy ư, Lục Trường Sinh chỉ sợ đã làm ra chuyện kinh thiên động địa tại Cổ Vực tầng thứ 3, giống như lúc hắn còn ở cảnh giới thần tàn cũng nghiền ép toàn bộ tiên đạo và võ đạo. Nếu không thì Không Linh Đạo Quân sao lại đến mức như vậy? Mới nghe được một cái tên đã chạy trối chết rồi. Không Linh Đạo Quân cũng là đạo quân đỉnh tiêm uy danh hiển hách, giờ lại chạy trối chết như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lục Trường Sinh thật sự là thiên chi kiêu tử, thiên phú khó có thể tưởng được. Từ thần tàn đến khi đúc thành đạo cơ mới 1-2 năm vậy mà đã tạo nên uy danh hiển hách trong cấp độ đạo cơ rồi. Ta nghe được vài tin tức nhưng không biết thật giả. Tại cổ vực tầng thứ 3 Lục Trường Sinh tự hồ từng tại Thiên La Sơn Mạch gây ra một phen kinh thiên động địa. Thậm chí còn có danh xưng đạo cơ vô địch, rất nhiều đệ tử đều bàn tán xôn xao. Nhưng bọn hắn không biết tin tức cụ thể về Lục Trường Sinh. Cho dù biết thì cũng chỉ là một chút tin tức vụn vặt không thể xác định. Chỉ có một chút tông môn cao tầng và võ giả đạo cơ trở lên có lẽ mới biết được chút ít. Văn trưởng lão cũng không biết uy danh của Lục Trường Sinh. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Chung Dự, sau đó bước đến trước mặt Lục Trường Sinh, cung kính hành lễ với đối phương, tạ ơn Lục sư để kịp thời ra tay cứu trợ. Trong lòng Chung Dự cũng đại khái hiểu, uy danh của Lục Trường Sinh chỉ sợ đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn. nhìn không linh đạo quân là biết. Thậm chí đối phương còn không dám ra tay với Lục Trường Sinh, mới nghe được một cái tên đã chạy trối chết rồi. Chung Dự cũng phải cảm khái, Lục Trường Sinh, ngươi thật đúng là không thể tưởng nổi. Ngay cả không linh đạo quân nghe thấy tên ngươi cũng không còn vẻ phách lối trước đó mà trực tiếp chạy trốn luôn. Đoán chừng toàn bộ cổ vực Thiên Tông cũng chỉ có ngươi có lực uy hiếp như thế. Lục Trường Sinh, giờ ngươi hoàn toàn xứng đáng đạo cơ số một cổ vực Thiên Tông. Theo thanh âm của Chung Dự cất lên, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Đạo cơ số một cổ vực Thiên Tông. Đây là vinh quang nhường nào? Trong cổ vực Thiên Tông, số lượng đạo cơ tuyệt đối không ít. Khả năng còn có rất nhiều cường giả. Nhưng không có ai được công nhận là đạo cơ số một. Giờ điện chủ Chung Dự của điện chấp pháp lại chính miệng nói ra Lục Trường Sinh là đạo cơ số một cổ vực Thiên Tông. Chuyện này về cơ bản là ván đã đóng thuyền, không có gì cần bàn cãi nữa. Nhìn thái độ của không linh đạo quân vừa rồi đi, còn ai không phục nữa? Lục Trường Sinh khẽ cười nói, điện chủ, ta cũng là một thành viên của cổ vực Thiên Tông mà. Đúng rồi, ta muốn mau chóng đạt được pháp môn của cảnh giới thần thông. Chung Dự gật đầu nói, tốt, ta lập tức dẫn ngươi đi. Văn trưởng lão, chuyện này chấm dứt rồi, về sau ngươi cũng đừng chủ động trêu chọc không linh đạo quân. Chung Dự nhắc nhở. Vâng, điện chủ. Trong lòng văn trưởng lão chấn động. Hắn vừa thấy gì? Lục Trường Sinh muốn mau chóng đạt được pháp môn của cảnh giới thần thông. Điều này có ý nghĩa thế nào văn trưởng lão biết rất rõ. Chỉ có võ giả đạo cơ đã tu luyện toàn bộ pháp tắc đến viên mãn mới có tư cách xin học tông môn pháp môn của cảnh giới thần thông. Nếu Lục Trường Sinh đã xin học pháp môn của cảnh giới thần thông vậy chứng tỏ Lục Trường Sinh quá nữa đã tu luyện toàn bộ pháp tắc đến viên mãn. Đây là có hy vọng ngưng tụ thần thông rồi. Chẳng lẽ cổ vực Thiên Tông sau mấy trăm năm lại sắp sinh ra một vị lão tổ cảnh giới thần thông mới? Tất nhiên Chung Dự đã để ý thấy sắc mặt văn trưởng lão thần sắc. Nhưng hắn cũng không nói gì. Bởi đây không phải chuyện tuyệt mật. Với thực lực của Lục Trường Sinh bây giờ, ai có thể giết hắn nữa? Trong toàn bộ cổ vực, Lục Trường Sinh vô cùng an toàn. Không tồn tại cách nói cây có mọc thành rừng nhưng gió vẫn thổi bật rễ gì hết. Lục Trường Sinh đã không phải là một mầm cây nhỏ mà đã là một gốc đại thụ che trời rồi. Lục Trường Sinh, đi theo ta nào. Thế là Chung Dự trực tiếp lăng không bay lên, mang theo Lục Trường Sinh bay về phía điện truyền công. Cảnh giới thần thông nhìn theo bóng lưng Lục Trường Sinh biến mất, trong lòng văn trưởng lão cảm khái không gì sánh được. Lúc trước Lục Trường Sinh vừa tới cổ vực Thiên Tông hắn là trưởng lão đạo cơ. Hiện tại Lục Trường Sinh đã có hy vọng ngưng tụ thần thông, trở thành lão tổ cảnh giới thần thông mà hắn vẫn là trưởng lão đạo cơ như cũ. Giữa người và người quả không thể so sánh. Nhưng đây cũng là hy vọng của cổ vực Thiên Tông. Một vị lão tổ cảnh giới thần thông mới có lẽ sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn với toàn bộ cổ vực. Có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, thậm chí tới 10 năm. Hiện tại phải xem rốt cuộc lúc nào Lục Trường Sinh mới có thể ngưng tụ ra thần thông, tấn thăng cảnh giới thần thông. Lúc này Lục Trường Sinh đang theo Chung Dự đi tới điện truyền công. Trưởng lão điện truyền công tự mình ra tiếp đón. Lưu điện chủ, vị này là Lục Trường Sinh. Hắn muốn xin học pháp môn của cảnh giới thần thông. Quy tắc cũ chúng ta đều rõ. Lục Trường Sinh, thể hiện cho Lưu Điện Chủ kiểm tra một phen đi. Chung Dự nói với Lục Trường Sinh. Vị Lưu Điện Chủ này ngược lại một câu đều chưa nói, chỉ là ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh mãi. Không biết có phải Lục Trường Sinh nhìn lầm không, mà hắn cứ có cảm giác trong ánh mắt Lưu Điện Chủ mang theo từng tia bỏng cháy. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Vù vù. Sau một tích tắc, não vực giáng lâm. Đồng thời tám đạo pháp tắc viên mãn trong não vực cũng trực tiếp hiện ra. Khiến cho não vực Lục Trường Sinh trở nên vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã chế trụ Lưu Điện Chủ. Tám đạo pháp tắc. Hơn nữa tám đạo pháp tắc đều đã viên mãn, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi trong mắt Lưu Điện Chủ cũng lộ vẻ sợ hãi xen lẫn thán phục. Hắn biết rõ, muốn pháp tắc viên mãn sẽ khó khăn đến mức nào. Đừng thấy Lục Trường Sinh tu luyện pháp tắc có vẻ như rất đơn giản, có mấy viên pháp tắc thần thạch là pháp tắc đã viên mãn. Nhưng trên thực tế các võ giả đạo cơ khác dù có pháp tắc thần thạch nhưng muốn để pháp tắc viên mãn cũng rất khó khăn. Cùng lắm chỉ là hy vọng lớn hơn một chút thôi. Thế nào Lưu Điện Chủ? Chung Dự hỏi. Lưu Điện Chủ gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, tám đạo pháp tắc của Lục Trường Sinh đều đã tu luyện đến viên mãn, hoàn toàn có tư cách tiếp xúc pháp môn của cảnh giới thần thông. Nhưng pháp môn của cảnh giới thần thông có chút đặc thù. Lục sư đệ, người đi theo ta đã. Lưu Điện Chủ rất khách khí với Lục Trường Sinh. Dù sao cũng là lão tổ cảnh giới thần thông tương lai, sao có thể không khách khí chứ? Võ giả đạo cơ về cơ bản đều xưng hô là sư huynh đệ với nhau. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, cười chào Chung Dự. Sau đó đi theo phía sau Lưu Điện Chủ, bước sâu vào điện truyền công. đây không phải lần đầu tiên Lục Trường Sinh tới điện truyền công. Nhưng rõ ràng nơi Lưu Điện chủ dẫn hắn tới là tuyệt mật. Trước đó Lục Trường Sinh cũng không biết có nơi này. Hình như nó ngay dưới mặt đất, càng ngày đi xuống sâu hơn. Cuối cùng họ tới một gian đại điện. Đi vào đi, bên trong chính là nơi cất giữ pháp môn của cảnh giới thần thông. Nhưng bên trong có chút đặc thù, ngay cả ta đều không có tư cách tiến vào, chỉ có võ giả đạo cơ đạt đủ điều kiện ngưng tụ thần thông mới có tư cách tiến vào nơi này. Lưu Điện chủ dừng lại, giới thiệu đơn giản với Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp đi vào đại điện. Ầm ầm. Cửa đá của đại điện chậm rãi dâng lên. Lục Trường Sinh đi vào, sau đó cửa đá lại chậm rãi rơi xuống. Gian đại điện này tự hồ có thể ngăn cản bất cứ cảm giác và dò xét nào. Tỷ như cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh không có cách nào thăm dò nơi này. Rất có thể thần thức của tiên đạo cũng không thể xem xét tình hình bên trong đại điện. Trong đại điện trống rỗng, thế nhưng Lục Trường Sinh tập trung nhìn kỹ. Giữa đại điện không phải có một bóng người sao? Người này đang khoanh chân ngồi dưới đất. Mắt nhắm lại. Ai? Lục Trường Sinh hỏi. Nơi thế này sao lại xuất hiện một bóng người kỳ lạ như vậy? Lục Trường Sinh cũng không lỗ mãng. Hắn đã có chút suy đoán. Người có thể ở nơi này tất nhiên là võ giả của cổ vực Thiên Tông. Thậm chí cảnh giới đạo cơ cũng không đủ tư cách. Có thể là lão tổ cảnh giới thần thông. Hơn 300 năm rồi, rốt cục cũng có người đến lão giả đột nhiên mở miệng. Ngài là Lục Trường Sinh hỏi. Lão Phu Lục Thông, Thái Thượng Trưởng Lão của cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh tâm thần chấn động. Lục Thông. Lục Thông chính là một trong số những lão tổ cảnh giới thần thông của cổ vực Thiên Tông. Bái kiến lão tổ. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Đối phương có cảnh giới thần thông, xưng một tiếng lão tổ là hiển nhiên. Mỗi vị cường giả cảnh giới thần thông chí ít có 800 năm tuổi thọ. Kỳ thực so với ngàn năm tuổi thọ của Kim Đan chân nhân cũng không kém quá nhiều. Lão tổ, ngài vẫn luôn ở chỗ này sao? Lục Trường Sinh nhìn xung quanh một lượt. Vừa rồi lão tổ có nói hơn 300 năm, chẳng lẽ Lục Thông vẫn ở chỗ này chờ đợi hơn 300 năm qua? Như thể biết Lục Trường Sinh muốn hỏi điều gì, Lục Thông khẽ cười nói, ta có thể tùy thời tới đây, cũng có thể tùy thời rời đi. Nơi này sao có khả năng dùng để nghỉ ngơi mấy trăm năm được? Lão Phu chỉ đến sớm hơn ngươi một nén nhang thời gian thôi. Lục Trường Sinh minh bạch. Đến sớm hơn một nén nhang thời gian. Nói như vậy lão tổ Lục Thông đã sớm biết hắn muốn tới nơi này. Không phải Lưu Điện chủ thì chính là chung dự báo với Lục Thông. Nhưng Lục Thông lại lắc đầu nói, lão Phu tọa trấn cổ vực Thiên Tông, trên dưới toàn bộ cổ vực Thiên Tông không có chuyện gì lão Phu không biết. Cả ngộ tính khủng bố của ngươi. Bắt đầu từ cảnh giới thần tàng rồi đến khi đúc thành đạo cơ, ngộ tính của ngươi quả thật khiến lão Phu không khỏi cảm khái, thế mà theo thời gian trôi qua, ngộ tính lại có thể lần nữa tăng vọt. Thiên phú nhường này thật sự chưa ai từng thấy, lão Phu cũng chưa từng nghe nói qua. Dù sao nếu chỉ với ngộ tính của ngươi trước đây, ngươi không có khả năng xây ngưng tụ thần thông trong thời gian ngắn như vậy. Đoàn. Lời lão tổ Lục Thông nói khiến lòng Lục Trường Sinh không khỏi chấn động. Thậm chí não hải đều đang ầm ầm nổ vang. Thì ra bắt đầu từ cảnh giới thần tàng, kỳ thật lão tổ Lục Thông đã chú ý tới hắn. Những năm qua lão tổ Lục Thông vẫn luôn lặng yên quan sát Lục Trường Sinh. Thậm chí ngộ tính của Lục Trường Sinh biến hóa cũng bị lão tổ Lục Thông chú ý sát sao. Hơn nữa lão tổ Lục Thông còn khẳng định ngộ tính của Lục Trường Sinh có sự lột xác về chất. Nếu không không có khả năng khiến pháp tắc viên mãn trong thời gian ngắn như vậy, rồi đạt tới tình trạng ngưng tụ thần thông. Trước mặt lão tổ Lục Thông, Lục Trường Sinh toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có bất cứ bí mật gì. Nhưng những chuyện này có quan trọng không? Kỳ thật cũng không quan trọng. Lão tổ Lục Thông vừa cười vừa nói, không cần căng thẳng thế, kỳ thật ngươi không cần căng thẳng làm gì. Ngộ tính chính là trời sinh, mỗi người đều có chỗ đặc thù riêng. Chỗ đặc thù của ngươi có lẽ chính là ngộ tính. Ngộ tính của ngươi tất nhiên rất khủng bố, viễn siêu người bình thường. Nhưng có thể ngưng tụ thần thông không có ai có ngộ tính kém hết. Giờ ngươi cũng đã tới tình trạng này, ngưng tụ thần thông vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, không cần quá để chút bí mật trên người như thế. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Nói rất đúng, hắn quá để ý tới ngộ tính. Nhưng với người ngoài ngộ tính chỉ là trời sinh. Khác biệt duy nhất là ngộ tính của rất nhiều người đã cố định. Nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh lại có thể không ngừng tăng lên. Trước đó Lục Trường Sinh còn phải che che giấu giấu. Bởi vì khi đó hắn còn nhỏ yếu. Nhưng giờ hắn tất nhiên không thể gọi là nhỏ yếu nữa rồi. Căn bản cũng không cần che đậy làm gì. Lục Trường Sinh trầm ngâm một lát, vị lão tổ Lục Thông trước mắt nhìn rất hiền lành, thái độ cũng rất hòa ái. Nghĩ tới đây Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, xin hỏi lão tổ, làm thế nào mới ngưng tụ được thần thông? Làm thế nào thành tựu thần thông cũng là mục đích của Lục Trường Sinh chuyến này. Thần thông Lục Trường Sinh, ngươi hẳn là biết kim đan chân nhân chứ? Một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do mình không do trời. Kim đan chân nhân trong tiên đạo cũng có thể nói là thu hoạch được đạo quả kim đan. Cái gọi là đắc đạo chính là kim đan chân nhân. Võ đạo chúng ta cũng giống như vậy. Một khi ngưng tụ thần thông thành công cũng tương đương với việc thu được đạo quả thần thông. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Lão tổ Lục Thông giảng giải rất tường tận. Đây đều là thường thức. Nhưng thường thức có đôi khi lại rất quan trọng. Kim đan chân nhân ngưng tụ kim đan là nghịch thiên cải mệnh. Thần thông cũng giống như vậy. Cảnh giới đạo cơ cảm ngộ pháp tắc, cuối cùng chỉ là pháp tắc ở trong não vực, mặc dù có thể hiển hóa nhưng cùng pháp tắc chân chính trong thiên địa ngoại giới không phải là một, tương đương với việc chúng ta mô phỏng lại pháp tắc. Muốn ngưng tụ thần thông thì chúng ta phải chuyển hóa pháp tắc mô phỏng trong não vực thành pháp tắc trong thiên địa chân chính. Sẽ phải để pháp tắc mô phỏng trong não vực chúng ta va chạm với pháp tắc trong thiên địa, cuối cùng chậm rãi lấy ra một tia pháp tắc giữa thiên địa, dung nhập vào pháp tắc trong não vực chúng ta. Sau đó chính là để những pháp tắc trong thiên địa này dung hợp với nhau, xây dựng lại, sắp xếp, hình thành một loại đạo quả thần thông. Kỳ thật cũng giống tu luyện thần thuật, nếu như ngươi từng chính mình thôi diễn qua thần thuật thì sẽ càng rõ ràng. Thần thuật theo một ý nghĩa nào đó chính là mô phỏng ngưng tụ thần thông. Có đạo quả thần thông, trên cơ bản quyết định tiềm lực của thần thông. Đến lúc đó còn cần một ít đồ vật đặc thù mới có thể khiến đạo quả thần thông triệt để hiển hóa thành thần thông chân chính, sau đó có uy lực kinh thiên động địa. Từng lời cất lên, trong đầu Lục Trường Sinh giống như có một tia chớp lóe lên, sáng tỏ thông suốt. Hắn hiểu được. Con đường võ đạo đều là đi từng bước một, hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không phải là cảnh giới sau đột nhiên xuất hiện mà không có chút liên hệ nào với cảnh giới lúc trước. Không phải như thế. Ngược lại, các cảnh giới võ đạo đều cùng một nhịp thở. Tỷ như, đạo cơ ngưng tụ pháp tắc, tu luyện thần thuật. Trên thực tế đều vì đặt nền móng cho việc ngưng tụ thần thông. Tu luyện thần thuật càng nhiều, càng phức tạp, trên thực tế đối với việc ngưng tụ thần thông sẽ có trợ giúp rất lớn. Mà pháp tắc viên mãn mới có tư cách lấy ra từng tia pháp tắc thiên địa chân chính, từ đó dung nhập vào trong não vực, hóa thành pháp tắc chân chính của võ giả. Vậy nên thôi diễn thần thuật rất quan trọng. Lục Trường Sinh hỏi. Đúng, thôi diễn thần thuật rất quan trọng. Dù sao quá trình thôi diễn theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với ngưng tụ thần thông. Thần thông lại chia thành tiểu thần thông, đại thần thông và vô lượng thần thông. Bình thường ngưng tụ ra đạo quả thần thông đều là tiểu thần thông. Trừ khi là tiềm lực 10 phần mới có thể lột xác thành đại thần thông. Nhưng thứ như tiềm lực cùng pháp tắc chung một nhịp thở trong lúc ngưng tụ thần thông, cũng cùng một nhịp thở với thần thuật thôi diễn trước đó. Vậy nên nếu trước đó ngươi chưa từng tự thôi diễn thần thuật thì trước khi ngưng tụ thần thông bất kể thế nào đều phải tự mình thôi diễn thần thuật đã. Dù chỉ là thôi diễn thần thuật đơn giản nhất thì cũng phải thôi diễn một chút. Một mặt coi như để lại một chút nội tình cho tông môn. Mặt khác cũng là góp nhặt kinh nghiệm ngưng tụ thần thông cho chính mình, để gia tăng uy lực của thần thông. Lục Trường Sinh minh bạch. Thì ra ngưng tụ thần thông không khác tu luyện thần thuật lắm. Nhưng nếu nói tới thôi diễn thần thuật. Thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt của Lục Trường Sinh không phải là hắn tự mình thôi diễn ra đấy sao? Hơn nữa còn là thần thuật tổ hợp hàng đầu. Đương nhiên Lục Thông không biết chuyện Lục Trường Sinh đã thôi diễn ra thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt. Dù sao Lục Thông cũng không tới cổ vực tầng thứ ba để quan sát Lục Trường Sinh. Mà Lục Trường Sinh cũng chưa từng thi triển thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt trong sơn môn cổ vực Thiên Tông tại. Lão Tổ, trong các vị lão tổ của cổ vực Thiên Tông có bao nhiêu người nắm giữ đại thần thông? Hoặc là ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông? Lục Trường Sinh hỏi. Ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông? Lục Thông cười, toàn bộ cổ vực Thiên Tông, thậm chí toàn bộ cổ vực cũng không có bất cứ võ giả nào ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông. Đại đạo quả thần thông đây không phải là thứ cổ vực chúng ta có thể ngưng tụ. Trên cơ bản toàn bộ đại phái cổ vực đều ngưng tụ ra tiểu thần thông. Nhưng giữa các tiểu thần thông cũng khác nhau một trời một vực, uy lực chênh lệch rất lớn. Thần thông vừa mới tu thành uy lực tất nhiên không lớn. Còn phải dựa vào chính mình từ từ tu hành mới được. Tóm lại bây giờ ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần nghĩ làm thế nào ngưng tụ thành công đạo quả thần thông là đủ. Lục Trường Sinh minh bạch. Có thể ngưng tụ bao nhiêu đạo quả thần thông? Lục Trường Sinh lại hỏi. Cái này phải xem ngươi có bao nhiêu pháp tắc. Tổ hợp các pháp tắc ở bất đồng có thể ngưng tụ một số loại thần thông. Hoặc mỗi loại pháp tắc đều có thể ngưng tụ ra một môn thần thông, nhưng uy lực của thần thông từ một loại pháp tắc thường khá nhỏ. Thế nên tốt nhất là thôi diễn thần thuật trước đã rồi sau đó lại thử dùng pháp tắc ngưng tụ đạo quả thần thông. Ngươi có 8 loại pháp tắc, theo lý thuyết kỳ thực có thể ngưng tụ ra nhiều nhất 8 loại đạo quả thần thông. Lục Trường Sinh lại hỏi thăm một ít kiến thức về cảnh giới thần thông. hắn cơ bản đã biết nên ngưng tụ đạo quả thần thông thế nào. Ngưng tụ thần thông, phải xem tiềm lực. Tiềm lực càng cao uy lực thần thông lại càng lớn. Một câu hỏi cuối cùng. Lão Tổ, ngài vẫn luôn nói ngưng tụ đạo quả thần thông. Vậy ngưng tụ đạo quả thần thông thành công, rồi phải làm thế nào để lột xác thành thần thông chân chính? Lục Trường Sinh hỏi. Hắn nghe rất rõ ràng. Dùng pháp tắc ngưng tụ là đạo quả thần thông. Muốn đạo quả thần thông lột xác thành thần thông kỳ thực còn thiếu một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này nhưng thật ra là chuyện thuận lý thành chương, không có khó khăn quá lớn, nhưng đây là một bước mấu chốt nhất. Đạo quả thần thông không lột xác thì đầu đến cuối cũng chỉ là đạo quả, không có cách nào hóa thành thần thông chân chính. Lục Thông khẽ cau mày. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho Lục Trường Sinh biết. Nghĩ tới đây Lục Thông hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngưng tụ ra đạo quả thần thông, trên cơ bản thành tựu thần thông không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đạo quả thần thông muốn lột xác thành thần thông chân chính còn cần một loại bảo vật vô cùng mấu chốt, ý là thiên linh thủy. Cổ vực không có loại bảo vật này, thậm chí toàn bộ năm vực đều không có, chỉ có tới thánh thổ mới có thể thu được thiên linh thủy. Nhưng nếu ngươi có thể ngưng tụ ra đạo quả thần thông, cổ vực thiên tông chúng ta vẫn còn cất giữ một ít thiên linh thủy, nhất định có thể giúp ngươi một tay, trợ giúp đạo quả thần thông của ngươi lột xác thành thần thông chân chính, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Việc ngươi phải lo chính là làm thế nào ngưng tụ ra thần thông có tiềm lực thật lớn. Kỳ thực lão phu và mấy vị lão tổ khác đều gửi gắm rất nhiều kỳ vọng ở ngươi. Thiên phú và ngộ tính của ngươi khó có thể tưởng tượng, vượt xa so với chúng ta nhiều. Toàn bộ cổ vực không một ai có thể ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông. Có lẽ ngươi có hy vọng ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông. Thế nên trước khi ngưng tụ đạo quả thần thông ngươi nhất định phải cực kỳ thận trọng, nắm chắc hết thảy mới được. Thực sự không được thì thôi diễn thần thuật thêm mấy lần, tốn hao 10 năm cũng được, thời gian mấy chục năm cũng không tính là gì. Những lời Lục Thông nói, Lục Trường Sinh đều chăm chú lắng nghe. Lục Trường Sinh là võ giả của cổ vực Thiên Tông. Hắn tấn thăng cảnh giới thần thông sẽ có lợi ích cực kỳ lớn với cổ vực Thiên Tông. Bởi vậy lão tổ Lục Thông cũng tận tâm tận lực trợ giúp Lục Trường Sinh. Tốt, ở đây có mấy quyển bí tịch thần thông. Kỳ thật đều là kinh nghiệm ngưng tụ thần thông của ta và mấy vị lão tổ, cùng các vị tiền bối đời trước, ngươi có thể lấy về xem một chút. Nhưng ta không khuyến khích ngươi tu luyện theo cách đó. Dù sao, pháp tắc mỗi võ giả cảm ngộ dù có cùng thuộc tính thì thật ra cũng có rất nhiều chỗ khác biệt, ngưng tụ thần thông chắc chắn sẽ không giống nhau. Còn nữa chúng ta cũng chỉ ngưng tụ ra tiểu thần thông, thiên phú không mạnh như ngươi. Nếu ngươi muốn ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông thì kinh nghiệm ngưng tụ thần thông của chúng ta cũng chỉ có thể dùng để tham khảo thôi. Lục Trường Sinh trịnh trọng cầm lấy mấy quyển bí tịch cảnh giới thần thông. Đây là thứ rất trân quý, tương đương với nội tình chân chính của cổ vực Thiên Tông. Mà bây giờ những nội tình này đều được giao vào tay Lục Trường Sinh. Tốt, trong đại điện có phòng luyện công, rất thích hợp để bế quan. Nếu như ngươi muốn ra ngoài cũng được, nhưng không thể mang bí tịch cảnh giới thần thông ra ngoài, trước tiên cứ ở đây ghi nhớ xong mới có thể đi. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Mặc dù lão tổ Lục Thông có thể quan sát khắp cổ vực Thiên Tông, nhưng Lục Trường Sinh đã quen tu luyện trong động phủ của mình. Thế là Lục Trường Sinh tiến vào phòng luyện công trước rồi lần lượt lật mở bí tịch từng môn thần thông. Những bí tịch thần thông này, mỗi một môn đều bác đại tinh thâm. Là kết tinh trí tuệ của mỗi một vị lão tổ cảnh giới thần thông của cổ vực Thiên Tông. Kỳ thật cũng không phải là dễ dàng nhớ kỹ như vậy. Bình thường một bản bí tịch thần thông đều cần rất nhiều thời gian từ từ nhớ kỹ. Huống chi còn là bí tịch của nhiều môn thần thông như vậy. Đại khái ba ngày sau, cuối cùng Lục Trường Sinh mới nhớ kỹ tất cả bí tịch thần thông. Lão tổ, ta chuẩn bị đi trở về bế quan. Tốt, đi đi. Lão tổ Lục Thông vung tay lên, cửa đá mở ra. Lục Trường Sinh lại hành lễ lần nữa, sau đó quay người ra khỏi đại điện. Có lẽ chỉ là hy vọng xa vời đi, muốn ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông thật sự quá khó khăn. Đã 10 vạn năm cổ vực cũng không có ai có thể ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông. Lục Trường Sinh chỉ có thể xem vận mệnh hắn thế nào. Lão tổ Lục Thông thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó lão tổ Lục Thông nhắm mắt lại. Bên ngoài đại điện, thế mà lại trông thấy một bóng người quen thuộc. Lưu điện chủ, người vẫn một mực chờ ở đây sao? Lục Trường Sinh hỏi. Không có, ta chỉ là mỗi ngày đều đến xem một chút thôi. Lục sư đệ, người gặp qua lão tổ rồi. Xem ra Lưu điện chủ cũng biết sự tồn tại của Lục Thông. Đã gặp. Ta chuẩn bị trở về động phủ bế quan. Lục Trường Sinh có gì nói nấy. Tốt, ta sẽ phân phó cho trên dưới cổ vực Thiên Tông để không có bất cứ kẻ nào tới động phủ của ngươi quấy rầy. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu sau đó rời khỏi điện truyền công, về tới động phủ của mình. Trong động phủ, Lục Trường Sinh ngồi khoanh chân. Lúc này hắn mới sắp xếp những gì có trong đầu. Đầu tiên ta phải xác định trước, rốt cuộc nên ngưng tụ mấy đạo quả thần thông đây? Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, não vực giáng lâm, tám đạo pháp tắc vần quanh. Kỳ thật cái này không làm khó được Lục Trường Sinh. Thần thông cốt là quý chứ không cần nhiều. Thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Lúc trước Lục Trường Sinh gieo xuống tám hạt giống pháp tắc, kỳ thật hắn đã có dự định. Tinh thần pháp tắc có thể đơn độc tách ra, dù sao tinh thần pháp tắc và những pháp tắc khác không chung một đường. Hơn nữa tinh thần pháp tắc vô cùng đặc thù, hiếm thấy, tiềm lực khẳng định cũng rất lớn, có thể ngưng tụ ra đạo quả tinh thần. Sau đó là ngũ hành pháp tắc, có thể ngưng tụ ra đạo quả ngũ hành. Cuối cùng là bốn loại pháp tắc địa hỏa thủy phong, có thể thử ngưng tụ đạo quả tứ tượng. Như vậy ngưng tụ ra ba đạo quả thần thông hẳn là đủ rồi. Lục Trường Sinh đã có quyết định. Ba đạo quả thần thông, nếu như đều có thể ngưng tụ ra chắc chắn sẽ không đơn giản. Nhưng, quan trọng nhất chính là tiềm lực. Tiềm lực của đạo quả thần thông vô cùng quan trọng. Mà muốn tiềm lực đủ lớn, thậm chí có thể ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông thì phải dựa vào thôi diễn. Thử nghiệm với việc thôi diễn thần thuật trước. Đối với những võ giả đạo cơ khác mà nói, thôi diễn thần thuật chắc chắn vừa tốn thời gian lại tốn sức. Thôi diễn một môn thần thuật có thể cần thời gian 3 năm, 5 năm, thậm chí thần thuật cường đại sẽ cần thời gian mấy chục năm. Nhưng Lục Trường Sinh không cần. Mấy tháng là đủ rồi. Dù là thần thuật mạnh hơn thế nào đi nữa, thời gian một năm nửa năm cũng đã đủ rồi. Sau đó Lục Trường Sinh chỉ cần không ngừng thôi diễn, nhất định có thể thôi diễn ra thần thuật vô cùng cường đại. Từ đó đặt nền móng vững chắc cho việc ngưng tụ đạo quả thần thông. Vậy thì bắt đầu thôi diễn từ thần thuật tinh thần đi tinh thần pháp tắc chỉ là một loại pháp tắc. Chỉ là thần thuật thôi diễn từ một loại pháp tắc, thật ra cũng là đơn giản nhất. Lục Trường Sinh bắt đầu từ việc đơn giản nhất, thôi diễn thần thuật. Thần thuật loại tinh thần. Lục Trường Sinh tất nhiên cũng có, chính là tinh thần ma bàn. Lúc trước Lục Trường Sinh chọn ra môn thần thuật đỉnh tim này từ vô số thần thuật loại tinh thần. Lục Trường Sinh bắt đầu thôi diễn. Dựa theo một số điểm đặc thù của tinh thần ma bàn, với ngộ tính cực cao của Lục Trường Sinh, hắn lặp đi lặp lại thôi diễn. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày Lục Trường Sinh khẽ cau mày. Kỳ thật hắn đã thôi diễn mấy loại thần thuật. Nhưng vẫn không quá hài lòng. Vẫn còn kém một chút. Chỉ những loại thần thuật này vẫn chưa đạt tới tình trạng khiến ta hài lòng. Ta vẫn thiếu tích lũy. Nếu như có thể đọc thêm nhiều thần thuật loại tinh thần thì chắc chắn có thể tăng lên tích lũy. Nghĩ tới đây Lục Trường Sinh đứng dậy bước ra khỏi động phủ, bay về phía điện truyền công. Trưởng lão điện truyền công nhìn thấy Lục Trường Sinh lập tức hỏi, Lục sư đệ, người muốn tìm thứ gì? Ta cần quan sát thần thuật loại tinh thần. Lão tổ đã dặn trước, ngài muốn đọc thư tịch nào cũng đều miễn phí. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Hắn trực tiếp bước tới chỗ giá sách. Tìm được từng quyển thần thuật loại tinh thần. Lục Trường Sinh ở lại điện truyền công 3 ngày. Lục Trường Sinh đã lật xem hết mấy chục môn thần thuật loại tinh thần. Sau đó Lục Trường Sinh ra khỏi đại điện. Ta đã thôi diễn ra 5 môn thần thuật loại tinh thần, những thứ này không có tác dụng gì với ta, này ta quyên tặng cho điện truyền công các ngươi để gia tăng nội tình thần thuật của tông môn. Lục Trường Sinh trực tiếp để lại 5 môn thần thuật loại tinh thần. Đây là thần thuật loại tinh thần thời gian trước hắn thôi diễn ra, có điều chính hắn cũng không hài lòng. Nhưng với ngộ tính của Lục Trường Sinh, thôi diễn ra thần thuật phải nói là dễ như trở bàn tay. Chính mình không cần dùng thì để cho tông môn gia tăng nội tình. Trong điện truyền công có đủ loại thần thuật. Chỉ sợ đều giống với Lục Trường Sinh. Một ít võ giả đạo cơ đỉnh tiêm, vì ngưng tụ thần thông nên không ngừng thôi diễn thần thuật để tích lũy kinh nghiệm. Mà thần thuật thôi diễn ra lại không dùng được thì phải làm sao? Đương nhiên là đưa cho tông môn làm nội tình. Thế nên tông môn mới có thần thuật vừa nhiều vừa phong phú như vậy. Nói cách khác, lúc một vị lão tổ cảnh giới thần thông thử ngưng tụ thần thông, kỳ thực cũng là đang từ từ gia tăng nội tình cho tông môn. Năm môn thần thuật loại tinh thần. Trong lòng trưởng lão điện truyền công chấn động, hắn không khỏi kinh ngạc. Giờ mới qua bao lâu? Vậy mà Lục Trường Sinh đã thôi diễn ra 5 loại thần thuật loại tinh thần, tốc độ thực sự quá nhanh, hiệu suất cũng quá cao. Sau đó Lục Trường Sinh quay về động phủ, tiếp tục thôi diễn. Trong nháy mắt, lại qua hơn 10 ngày. Bắt đầu từ lúc Lục Trường Sinh tự mình thôi diễn thần thuật loại tinh thần đã qua 1 tháng. Thời gian 1 tháng kỳ thật còn chưa đủ để thôi diễn ra thần thuật tổ hợp. Nhưng thôi diễn ra thần thuật từ một loại pháp tắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Nhất là Lục Trường Sinh còn thấy mấy chục môn thần thông loại tinh thần, tương đương với việc đã có nội tình thâm hậu. Trong đầu mỗi giây mỗi phút đều có linh quang thoáng hiện. Nhưng hắn vẫn không thể thôi diễn ra loại thần thuật vô cùng thâm hậu. Thần thuật càng cường đại kỳ thật thường đại diện cho việc có thể ngưng tụ ra loại thần thông càng mạnh. Lại thôi diễn ra ba loại thần thuật. Thế nhưng ba môn thần thuật loại tinh thần này đều chỉ tạm được. dù có dùng cái này ngưng tụ ra thần thông thì quá nữa cũng là tiểu thần thông, nhiều nhất xem như tiểu thần thông đỉnh tiêm, nhưng chắc chắn không phải là đại thần thông Lục Trường Sinh nhíu mày. Hắn ngừng lại, không tiếp tục thôi diễn nữa. Bởi Lục Trường Sinh đại khái đã hiểu rõ, trước mắt ngộ tính của hắn đã tới cực hạn. Dù có thôi diễn thế nào cũng không có khả năng thôi diễn ra đại thần thông. Điểm cực hạn của ngộ tính ở ngay chỗ này. Cho nên có thể ngưng tụ ra đạo quả đại thần thông hay không, điều kiện mấu chốt là ngộ tính. Trước mắt ngộ tính của ta đã vượt qua hơn 9 vạn điểm, thuộc về cấp độ nhân trung long phượng. Nhưng cấp độ ngộ tính nhân trung long phượng lại không đủ để chèo chống ta thôi diễn ra đạo quả đại thần thông. Lục Trường Sinh đã tìm được nguyên nhân. Chẳng trách toàn bộ cổ vực gần như không có người có thể ngưng tụ ra đạo quả đại thần thông. Ngay cả cấp độ ngộ tính nhân trung long phượng của Lục Trường Sinh cũng không làm được, vậy những người khác sao có thể thành công? Thế nhưng chuyện này với Lục Trường Sinh mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Ngộ tính không đủ vậy tiếp tục gia tăng ngộ tính là xong. Một tháng này, ngộ tính của Lục Trường Sinh đã đình chỉ gia tăng. Bởi vì hắn toàn tâm toàn ý dốc lòng thôi diễn thần thuật, nên không có thời gian luyện tập các loại vũ kỹ. Nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Lục Trường Sinh hiện tại muốn gia tăng ngộ tính vẫn có một đường tắt. Tu luyện thần thuật. Lục Trường Sinh tu luyện thần thuật bình thường cũng sẽ hao phí một đoạn thời gian. Thậm chí là mấy tháng. Thế nhưng Lục Trường Sinh tu luyện chính mình thôi diễn ra thần thuật thì hiệu suất lại rất cao. Trên cơ bản chỉ một hai ngày, thậm chí mấy canh giờ đã có thể tu luyện đến viên mãn. Mà trong một tháng này Lục Trường Sinh thôi diễn ra 8 loại thần thuật loại tinh thần. 5 loại thần thuật trong đó còn giao cho điện truyền công. Nếu như có thể tu luyện 8 loại thần thuật đến viên mãn vậy có thể gia tăng 8.000 điểm ngộ tính, đủ để cho điểm ngộ tính đột phá 100.000, từ đó lột xác trong lòng Lục Trường Sinh nóng bừng. Nghĩ là làm. Chuyện này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thế là Lục Trường Sinh bắt đầu chỉnh lý 8 loại thần thuật chính mình thôi diễn cho thỏa đáng, sau đó bắt đầu tu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày Lục Trường Sinh tu luyện từng loại thần thuật đều là thần thuật do chính hắn thôi diễn. Bởi vậy mỗi một loại thần thuật tu luyện đến viên mãn trung bình chỉ mất khoảng 2 ngày. Mà 8 loại thần thuật cũng chính là 16 ngày. Khoảng nửa tháng. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Toàn bộ 8 loại thần thuật đều đã viên mãn. Ngộ tính của Lục Trường Sinh cũng rốt cục cũng tăng lên 8.000 điểm. Rầm. Theo loại thứ 8 thần thuật viên mãn, điểm ngộ tính rốt cục cũng tích lũy đến 100.000. Lục Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, ngộ tính của hắn đang lột xác. Loại lột xác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước đó nhìn thấy bất kỳ vật gì đều mơ hồ như bị bịt kín một tầng sương mờ. Nhưng bây giờ Lục Trường Sinh lập tức có thể nhìn thấu bản chất của nó. Trong đó bao quát cả pháp tắc và thần thuật. Tinh thần ma bàn ý nghĩ là tốt, nhưng kỳ thật còn có thể càng tốt hơn. Lục Trường Sinh nghĩ đến tinh thần ma bàn trước tiên. Kỳ thật tinh thần ma bàn không hề tệ, chắc chắn có thể gọi là thần thuật đỉnh tiêm. Thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi lối mòn cũ. Cũng chính là không có thăng hoa, lột xác. Lấy tinh thần ma bàn làm nền móng ngưng tụ thần thông thì chỉ có thể là tiểu thần thông. Tiểu thần thông và đại thần thông là chênh lệch về chất. Trước đó Lục Trường Sinh minh tư khổ tưởng, thôi diễn 8 loại thần thuật cùng loại với tinh thần ma bàn. Mỗi một loại thần thuật đều không hề kém tinh thần ma bàn. Thậm chí có khả năng còn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không có lột xác về chất. Mà giờ ngộ tính của Lục Trường Sinh đã lột xác, trong đầu hắn nháy mắt sinh ra vô số linh cảm. Những linh cảm này không ngừng va chạm. Sắp xếp ra tổ hợp trước đó Lục Trường Sinh khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn khiến Lục Trường Sinh sinh ra cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tinh thần pháp tắc còn có thể tổ hợp như vậy. Quả là vô cùng kỳ diệu. Lục Trường Sinh đã triệt để đắm chìm trong việc thôi diễn thần thuật. Ngộ tính cao tới 100.000 điểm, lại thêm sự tập trung tuyệt đối, Lục Trường Sinh dốc toàn lực thôi diễn thần thuật, hiệu suất cũng tăng lên tới mức cao nhất. 10 ngày, 20 ngày, một tháng lần này thôi diễn tốn rất nhiều thời gian. Đã vượt xa một tháng. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại hoàn toàn đắm chìm trong thôi diễn, không hề phát giác thời gian trôi qua. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Lần này, Lục Trường Sinh đắm chìm trong thôi diễn thần thuật thời gian quá dài. Không phải 1 tháng 2 tháng, cũng không phải là 3-4 tháng. Mà là ròng rã nửa năm. Thời gian nửa năm, Lục Trường Sinh triệt để đắm chìm tại thôi diễn thần thuật, cũng không mảy may có cảm giác thời gian trôi qua. Ngộ tính vượt qua 100.000 điểm, từ nhân trung long phượng lột xác đến bách thế truyền tụng. Ngộ tính của Lục Trường Sinh tăng đâu chỉ lên một ít điểm. Đó là tăng về chất. Chỉ ít tăng lên hơn 10 lần. Dù vậy ngộ tính kinh khủng là thế nhưng vẫn như cũ cần dốc toàn bộ tinh lực và tâm thần, triệt để đắm chìm nửa năm, vậy thì thần thuật thôi diễn ra hẳn là sẽ khủng bố tới mức nào. Phải biết, Lục Trường Sinh chỉ là lấy tinh thần pháp tắc làm nền móng, một lần nữa sắp xếp tổ hợp một loại pháp tắc, từ đó thôi diễn ra thần thuật. Loại thần thuật này có thể mạnh tới mức nào? Tách. Lục Trường Sinh lập tức mở mắt. Xong rồi. Thần thuật vừa thôi diễn ra cứ gọi là tinh thần hắc động đi. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Môn thần thuật hắn thôi diễn ra lấy tinh thần ma bàn làm trụ cột, trải qua nhiều lần sắp xếp, xây dựng lại. Bản thân Lục Trường Sinh có cảm giác hẳn là tinh thần hắc động mạnh hơn tinh thần ma bàn rất nhiều. Nhưng cụ thể thế nào Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng. Lục Trường Sinh mới chỉ thôi diễn ra thần thuật tinh thần hắc động. Hắn còn cần phải tu luyện. Thế nhưng chuyện này không tốn bao nhiêu thời gian. Thậm chí vì ngộ tính của Lục Trường Sinh đã tăng nên chỉ mấy canh giờ sau Lục Trường Sinh cũng đã tu luyện thần thuật tinh thần hắc động đến viên mãn. Thần thuật tinh thần hắc động viên mãn, cộng 10.000 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Lục Trường Sinh nao nao. Ngộ tính gia tăng 10.000 điểm. Thần thuật tinh thần hắc động viên mãn, chuyện này không hề khiến Lục Trường Sinh kinh ngạc. Thậm chí hắn biết rõ, thần thuật chính mình thôi diễn ra nếu muốn tu luyện đến viên mãn sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng ngộ tính gia tăng 10.000 điểm lại không hề bình thường. Lúc trước Lục Trường Sinh tu luyện tinh thần ma bàn đến viên mãn cũng chỉ gia tăng 1.000 điểm ngộ tính mà thôi. Thậm chí Lục Trường Sinh còn nhớ, thần thuật tổ hợp đỉnh tim chính mình thôi diễn ra từ 5 loại pháp tắc là tiểu ngũ hành yên diệt khi tu luyện đến viên mãn cũng mới chỉ gia tăng 5.000 điểm ngộ tính. Giờ thần thuật tinh thần hắc động trực tiếp tăng lên 10.000 điểm ngộ tính. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lục Trường Sinh biết, theo một ý nghĩa nào đó, ngộ tính của hắn tăng lên càng nhiều cũng chứng minh thần thuật càng mạnh. Chẳng lẽ tinh thần hắc động còn mạnh hơn cả tiểu ngũ hành yên diệt? Thậm chí không phải chỉ là mạnh hơn một chút. Thế nhưng thần thuật tinh thần hắc động vẻn vẹn chỉ là một loại pháp tắc. Mà thần thuật thôi diễn từ một loại pháp tắc làm sao có thể gia tăng tới 10.000 điểm ngộ tính? So với thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt dung hợp từ 5 loại pháp tắc đỉnh tim còn mạnh hơn. Lục Trường Sinh trầm mặc. Hắn lẳng lặng sắp xếp ký ức trong đầu. Cẩn thận nhớ lại quá trình thôi diễn thần thuật tinh thần hắc động trong đầu. Ròng rã 6 tháng. Thời gian thôi diễn lên tới 6 tháng. Lúc trước thôi diễn tiểu ngũ hành yên diệt dù mất tới 13 tháng. Thế nhưng đây chính là thần thuật tổ hợp từ 5 loại pháp tắc. So với việc thôi diễn một loại pháp tắc khó hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Trường Sinh liên tục chải vuốt ký ức. Hắn cuối cùng rốt cục cho ra kết luận. Với ngộ tính hiện nay, thần thuật tinh thần hắc động trước mắt đã là thần thuật loại tinh thần mạnh nhất hắn có thể thôi diễn ra. Dù cho hắn thêm thời gian 1 năm, 2 năm thậm chí là 10 năm, thì trên cơ bản Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể thôi diễn ra thần thuật cấp độ như tinh thần hắc động. Không có khả năng thôi diễn loại thần thuật mạnh hơn. Đây cơ hồ chính là điểm cực hạn của ngộ tính sau khi lột xác thành bách thế truyền tụng. Nếu đã là cực hạn vậy Lục Trường Sinh không do dự nữa. Bắt đầu đi, thử ngưng tụ đạo quả, để xem có thể ngưng tụ ra đạo quả thần thông gì đây. Lục Trường Sinh quyết định thử một lần cuối cùng. Lấy tinh thần hắc động làm nền móng, ngưng tụ đạo quả thần thông loại tinh thần. Vù vù. Sau tích tắc não vực của Lục Trường Sinh giáng lâm. Cùng lúc đó tinh thần pháp tắc viên mãn cũng tràn ngập toàn bộ não vực. Muốn ngưng tụ đạo quả thần thông nhất định phải để pháp tắc và pháp tắc thiên địa đối ứng va chạm. Chỉ khi nào có thể kiên trì chịu đựng sự va chạm này, thậm chí lấy ra được một tia pháp tắc thiên địa mới có thể khiến pháp tắc của chính mình triệt để lột xác. Sau đó lợi dụng pháp tắc đã lột xác, thử nghiệm ngưng tụ đạo quả thần thông. Ầm ầm. Lục Trường Sinh chủ động thả lỏng não vực. Đồng thời hắn trước tiên cảm ứng tinh thần pháp tắc từ thiên địa. Loại pháp tắc kia mênh mông không gì sánh được. Phản phất vô cùng vô tận, tràn ngập giữa thiên địa. Tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh kịch liệt chấn động. Dù pháp tắc của hắn đã viên mãn thế nhưng đối mặt với tinh thần pháp tắc trong thiên địa vẫn không có chút sức chống cự nào. Tan tác. Tan tác tựa như tuyết lở. Tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh ngăn không được. Thế nhưng sắc mặt Lục Trường Sinh thậm chí còn không có một tia biến hóa. Tình huống thế này rất bình thường. Não vực của hắn to lớn bao nhiêu? Toàn bộ thế giới lại to lớn bao nhiêu? Pháp tắc trong não vực và pháp tắc giữa thiên địa chẳng khác nào một hạt bụi và trời sao mênh mông, hoàn toàn không có bất cứ khả năng so sánh nào. Thế nhưng dù là nhỏ bé như một hạt bụi cũng có thể lù lù bất động như là đá ngầm trong biển rộng. Tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng bộ phận hạch tâm vẫn lù lù bất động như cũ. Lúc này ngộ tính khủng bố của Lục Trường Sinh phát huy tác dụng. Hắn gần như đã thấy rõ sự huyền bí của tinh thần pháp tắc giữa thiên địa. Kỳ thực về bản chất cũng giống với tinh thần pháp tắc trong não vực hắn. Khác nhau cũng chỉ là vấn đề về chất lượng thôi. Hiện tại Lục Trường Sinh chỉ cần lấy ra một tia tinh thần pháp tắc giữa thiên địa, sau đó dung nhập vào tinh thần pháp tắc của mình, dần dần để tinh thần pháp tắc lột xác thành tinh thần pháp tắc giữa thiên địa. Đây là một quá trình vô cùng thống khổ cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, pháp tắc của mình không cách nào chèo chống thì sẽ bị pháp tắc trong thiên địa nháy mắt đánh tan. Đến lúc đó pháp tắc triệt để sụp đổ, thậm chí pháp tắc chôn vùi, dẫn tới việc não vực của võ giả cũng sẽ sụp đổ. Đó chính là thất bại. Từ đây đánh mất khả năng tấn thăng cảnh giới thần thông. Thậm chí chính bản thân người đó cũng sẽ phải chết. Rất nhiều võ giả đạo cơ đỉnh tiêm có cơ hội ngưng tụ đạo quả thần thông không thể kháng trụ bước chuyển đổi, lột xác pháp tắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, triệt để xong đời. Nhưng ngộ tính của Lục Trường Sinh rất khủng bố, hắn đã thấy rõ sự huyền bí của pháp tắc trong thiên địa. Thậm chí còn tìm ra điểm yếu của nó. Sau đó tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh bắt đầu chủ động cắn nuốt tinh thần pháp tắc trong thiên địa. Quá trình này dài đằng đẵng, cũng rất thống khổ. Nhưng não vực của Lục Trường Sinh đủ cường đại, không ngừng chống đỡ tinh thần pháp tắc. Chỉ cần não vực không tan nát thì pháp tắc cũng có thể chống đỡ. Đây chính là tầm quan trọng của nền móng. Lục Trường Sinh tu luyện 8 loại pháp tắc nên não vực vô cùng cường đại, vào lúc này đã thể hiện ra ưu thế. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ròng rã 7-8 cái canh giờ, tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh vẫn đang cắn nuốt từng tia tinh thần pháp tắc trong thiên địa. Mà trải qua mấy canh giờ cắn nuốt, tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh rốt cục cũng triệt để lột xác. Rầm. Sau một khắc, tinh thần pháp tắc của Lục Trường Sinh chấn động mạnh, não vực cũng kịch liệt chấn động. Sau đó, tất cả động tĩnh trong thiên địa đều lắng xuống. Lục Trường Sinh thu hồi não vực. Nhưng ở trong não vực đã thu hồi, trước mắt Lục Trường Sinh vẫn xuất hiện một đạo pháp tắc như cũ. Đó là tinh thần pháp tắc. Rốt cục, tinh thần pháp tắc cũng đã lột xác, trở thành tinh thần pháp tắc trong thiên địa. Dù vẻn vẹn chỉ có một tia tinh thần pháp tắc trong thiên địa nhưng cũng đủ rồi, có thể độc lập bên ngoài não vực mà không còn bị hạn chế trong não vực nữa. Trên mặt Lục Trường Sinh nở một nụ cười. Pháp tắc của hắn lột xác tựa hồ rất thuận lợi. Sau khi pháp tắc lột xác, Lục Trường Sinh bắt đầu thử ngưng tụ đạo quả thần thông. Dù Lục Trường Sinh lần đầu thử ngưng tụ đạo quả thần thông, thế nhưng với ngộ tính siêu tuyệt của hắn, lại đạt được mấy chục môn thần thông, còn có trải nghiệm tâm đắc của mấy chục vị tiền bối cảnh giới thần thông. Lục Trường Sinh tất nhiên đã quá quen thuộc với việc ngưng tụ đạo quả thần thông thế nào. Pháp tắc của Lục Trường Sinh đã lột xác thành pháp tắc trong thiên địa chân chính. Bởi vậy lấy tinh thần hắc động làm nền móng, ngưng tụ đạo quả thần thông sẽ có điều khác biệt. Tâm thần Lục Trường Sinh phản phất như tiến vào giữa thiên địa. Trước mắt hắn nổi lên tinh thần pháp tắc. Bên trong tinh thần pháp tắc, các loại sức mạnh loáng thoáng có quan hệ với tinh thần đang không ngừng sắp xếp, xây dựng lại một lần. Rất giống với thần thuật. Lục Trường Sinh cứ dựa theo phương thức của tinh thần hắc động, một lần nữa sắp xếp, xây dựng lại tinh thần pháp tắc. Thế nhưng thời gian này kéo dài cực kỳ. Một tháng, ba tháng, sáu tháng, tám tháng, 11 tháng theo thời gian trôi qua. Trong cơ thể Lục Trường Sinh, vô số tinh thần pháp tắc thế mà loáng thoáng tạo thành một đoàn quang mang. Quang mang ẩn ẩn mang theo một tia màu vàng nhàn nhạt. Đồng thời nó đang không ngừng hội tụ, càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng vững chắc. Khi quang mang càng ngày càng ngưng tụ, quang mang kỳ thật chính là tinh thần pháp tắc. Lúc ngưng tụ đến cực hạn. Rầm. Toàn thân Lục Trường Sinh chấn động. Không chỉ riêng Lục Trường Sinh. Thậm chí hắn còn có cảm giác bốn phía trong hư không cũng chấn động mạnh. Phản phất như quang mang hắn ngưng tụ đã khuấy động cả thiên địa. Hơn nữa đó cũng không phải ảo giác, mà là tồn tại chân thực. Vị trí động phủ Lục Trường Sinh vốn cũng không quá bắt mắt, ngược lại còn có chút vắng vẻ. Thế nhưng ngay thời khắc khi Lục Trường Sinh ngưng tụ ra hào quang màu vàng, không trung trên động phủ của hắn thế mà lại tạo thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, che khuất cả bầu trời. Uy thế kinh khủng, dồn ép khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Sơn môn cổ vực Thiên Tông có rất nhiều võ giả thần tàn và đạo cơ. Những người này đột nhiên cảm giác ngạt thở như thể Thái Sơn đổ ụp xuống. Bọn hắn đột nhiên ngẩng phát đầu lên, thấy được vòng xoáy to lớn giữa hư không kia. Tựa hồ có sức mạnh kinh khủng nào đó sắp sinh ra giữa thiên địa. Loại cảm giác tim đập thình thịch này tuyệt đối không sai. Có chuyện gì? Thiên tượng sao lại thay đổi thế này? Cái này hình như không phải đơn giản chỉ là mây đen thôi đâu. Chưa từng nghe thấy thiên tượng dị biến khủng bố thế này bao giờ. Phương hướng kia không phải là chỗ của Lục Trường Sinh sư huynh sao? Lục Trường Sinh? Đúng rồi, hình như đúng là hướng động phủ của Lục sư huynh. Trên khoảng không chỗ động phủ của hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ từ mây đen. Chỉ có số ít võ giả đạo cơ mới biết được tình trạng này có ý nghĩa thế nào. Bọn hắn ngẩng đầu, toàn thân run rẩy vì kích động. thần thông hẳn là Lục Trường Sinh đang ngưng tụ đạo quả thần thông. Loại uy thế này quá nữa là đang ngưng tụ đạo quả thần thông, giống những gì ghi trong cổ tịch như đúc. Không, không giống lắm. Trong cổ tịch có nói ngưng tụ đạo quả thần thông sẽ tạo ra động tĩnh cùng uy thế kinh thiên động địa như vậy sao? Chỉ nói là trời có dị tượng, nhưng động tĩnh cùng uy thế khủng bố như vậy đúng là chưa từng nghe qua. Động tĩnh khổng lồ như vậy khiến cả một số lão tổ cảnh giới thần thông trong cổ vực Thiên Tông cũng bị kinh động. Những lão tổ cảnh giới thần thông như bọn hắn tất nhiên biết rõ việc ngưng tụ thần thông hơn các võ giả đạo cơ và thần tàn khác. Nhưng dù là như TH thì lúc này những lão tổ cảnh giới thần thông cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thiên tượng dị biến to lớn như vậy, Lục Trường Sinh đang ngưng tụ đạo quả thần thông gì đây? Chẳng lẽ lại là đại đạo quả thần thông? Cổ vực chúng ta từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông, Lục Trường Sinh thật sự có hy vọng ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông sao? Lão Phu vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Thiên phú của Lục Trường Sinh đúng là rất mạnh, thế nhưng ngưng tụ đại đạo quả thần thông quá khó khăn. Hơn phân nửa là tiểu đạo quả thần thông đỉnh tiêm, có lẽ sẽ mạnh hơn so với thần thông của chúng ta, nhưng vẫn không thể đạt tới cấp độ đại thần thông. Lục Thông, ngươi và Lục Trường Sinh từng có tiếp xúc, hắn rốt cuộc có hy vọng ngưng tụ ra đại đạo quả thần thông không? Các vị lão tổ cảnh giới thần thông đều đưa mắt nhìn về phía Lục Thông. Nhưng lão tổ Lục Thông lại không hề nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng dõi mắt nhìn qua hư không. Lục Trường Sinh hắn là kẻ tràn ngập hy vọng và kỳ tích. Hết thảy đều có khả năng. Dứt lời Lục Thông cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Lục Trường Sinh vẫn đang ở trong động phủ. Đối với việc mình ngưng tụ đạo quả thần thông tạo thành ảnh hưởng với ngoại giới thế nào, Lục Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại đang toàn tâm toàn ý ngưng tụ đạo quả thần thông, đâu còn sức lực thăm dò tình hình bên ngoài nữa. Lục Trường Sinh chỉ dựa theo thần thuật tinh thần hắc động, một lần nữa sắp xếp, xây dựng lại, để vô số tinh thần pháp tắc dần dần ngưng tụ ra một đoàn hào quang chói sáng trong cơ thể hắn. Quang mang có màu vàng nhạt, hoàn toàn do tinh thần pháp tắc không ngừng ngưng tụ mà thành. Trong lúc mơ hồ, bên trong quang mang phản phất như có thứ gì đó đang dần dần sinh ra. Rốt cục, ròng rã 15 tháng sau, hào quang màu vàng trong nháy mắt nổ tung. Trong đầu Lục Trường Sinh xuất hiện một khối ấn ký màu vàng. Ấn ký màu vàng này tản ra quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Nhìn thôi cũng khiến người khác nảy sinh cảm giác sợ hãi. Nhưng bên trong ấn ký màu vàng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Tựa hồ một khi dẫn động sẽ bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Hơn nữa còn không cần mượn sức mạnh của não vực mà có thể trực tiếp thôi động. Thế nhưng Lục Trường Sinh vẫn có cảm giác bên trong ấn ký màu vàng trống rỗng một mảnh. Thật giống như còn cần vật gì đó kích hoạt mới được. Nếu không sẽ không có cách nào bộc phát ra uy lực khủng bố. Tách! Lục Trường Sinh lập tức mở mắt. Đạo quả! Đây chính là đạo quả thần thông. Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm. Hắn rốt cục cũng ngưng tụ ra đạo quả thần thông. Bây giờ khoảng cách hắn tấn thăng cảnh giới thần thông chỉ kém một bước. Đó chính là lợi dụng thiên linh thủy, triệt để kích hoạt đạo quả thần thông, từ đó lột xác thành thần thông chân chính. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 110.800 tinh thần hắc động, đạo quả thần thông hắn tập trung nhìn kỹ, ngộ tính vượt qua 100.000 điểm nên đã từ nhân trung long phượng biến thành bách thế truyền tụng. Nhưng khoảng thời gian 15 tháng này, thậm chí là 6 tháng thôi diễn thần thuật trước đó, tổng cộng 20 tháng, ngộ tính của Lục Trường Sinh chỉ có thể dựa vào thần thuật viên mãn để gia tăng. Còn lại thì Lục Trường Sinh không có luyện tập vũ kỹ nên ngộ tính tất nhiên sẽ không tăng lên. Thế nhưng hiện tại Lục Trường Sinh coi trọng nhất chính là đạo quả thần thông. Quả nhiên hắn đã ngưng tụ ra đạo quả thần thông. Tên của thần thông là Tinh Thần Hắc Động. Dù sao hắn lấy thần thuật làm Tinh Thần Hắc Động làm nền móng, từ đó ngưng tụ ra đạo quả thần thông. Thiên linh thủy Lục Trường Sinh biết, hắn còn thiếu thiên linh thủy để đạo quả thần thông lột xác, từ đó chân chính tấn thăng cảnh giới thần thông. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không sốt ruột. Giờ mới chỉ có một loại thần thông thôi. Trước đó Lục Trường Sinh đã có kế hoạch. Hắn muốn ngưng tụ ra ba môn thần thông. Tiếp theo hẳn là ngũ hành thần thông. Lục Trường Sinh lần nữa thôi diễn thần thuật. Lần này hắn cũng lấy thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt làm nền móng, bắt đầu thôi diễn. Dù sao uy lực của thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt cũng vô cùng khủng bố. Lần này Lục Trường Sinh từ bỏ phong chi pháp tắc. Hắn chỉ dùng 5 loại pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để thôi diễn. Chính là ngũ hành pháp tắc vô cùng thuần túy. Bởi hắn đã có phương hướng, lấy ngũ hành yên diệt làm chủ. Bởi vậy lần thôi diễn này với Lục Trường Sinh mà nói ngược lại là vô cùng thuận lợi. Thế nhưng dù có thuận lợi cũng cần thời gian. Dù sao lần này thôi diễn ra thần thuật đã viễn siêu thần thuật tiểu ngũ hành yên diệt trước đó. Lục Trường Sinh nhất định phải thôi diễn nó đến điểm cực hạn của ngộ tính hiện nay. 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 10 tháng lần thôi diễn ngũ hành thần thuật này không chỉ tốn thời gian nửa năm. dù sao cũng là năm loại pháp tắc, so với tinh thần pháp tắc sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Rốt cuộc tới một năm sau, não vực của Lục Trường Sinh khẽ chấn động. Một loại thần thuật hoàn toàn mới ra đời. Ngũ sắc quang hoa lập lòe, cấp tốc dung hợp thành một loại khí lưu màu xám đen. Những nơi khí lưu màu xám đen đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, ngũ hành thần thuật mới xuất hiện. Thần thuật mới lợi dụng đặc tính của ngũ hành. Thế giới này trên cơ bản đều do ngũ hành tạo thành. Chỉ cần có trong ngũ hành thì đụng phải thần thuật là sẽ bị phân giải, hóa thành tro bụi. Quy lực của loại thần thuật hoàn toàn mới này thật đáng sợ. Sức mạnh phân giải thuần túy, phân giải hết thảy ngũ hành, tương đương với việc có thể phân giải toàn bộ thế giới, ngay cả Lục Trường Sinh cũng không nhịn được cảm giác chấn động. Chính hắn cũng không biết mình đã thôi diễn ra thần thuật đáng sợ đến mức nào. Thần thuật ngũ hành phân giải. Đúng, môn thần thuật này của Lục Trường Sinh gọi ngũ hành phân giải. Lục Trường Sinh thử tu luyện, thần thuật ngũ hành phân giải trực tiếp viên mãn. Ngũ hành phân giải thần thuật viên mãn, cộng 15.000 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh nổi lên một hàng chữ nhỏ. 15.000 điểm ngộ tính. Còn kinh khủng hơn, cường đại hơn cả tinh thần hắc động. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Thế nhưng chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Tinh thần hắc động mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một loại pháp tắc. Chắc chắn không thể sánh bằng năm loại pháp tắc. Thôi diễn thần thuật ngũ hành phân giải dùng thời gian một năm. Hiện tại Lục Trường Sinh lại bắt tay vào ngưng tụ đạo quả thần thông từ ngũ hành phân giải. Thế là Lục Trường Sinh lại bắt đầu hiển hóa ngũ hành pháp tắc ra ngoài. Va chạm với pháp tắc trong thiên địa. Lục Trường Sinh đã rất nhường nhuyễn trước loại va chạm này. Hắn ỷ vào não vực mạnh mẽ. Trực tiếp cứng đối cứng với ngũ hành pháp tắc trong thiên địa, sau đó từ từ hấp thu ngũ hành pháp tắc trong thiên địa. Rất nhanh ngũ hành pháp tắc của Lục Trường Sinh cũng toàn bộ lột xác. Sau đó chính là ngưng tụ đạo quả thần thông từ ngũ hành phân giải. Ầm ầm. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động. Giờ khắc này, động tĩnh từ không trung bên trên động phủ lớn hơn bao giờ hết. Phong vân trong phạm vi trăm dặm đều bị khuấy động. Trong hư không hội tụ thành một vòng xoáy to lớn khó có thể tưởng tượng. Kéo dài trăm dặm, che khuất bầu trời. Tựa như tận thế giáng xuống. Ngay cả trời cũng lập tức đen lại. Tới, lại tới nữa rồi. Loại động tĩnh này so với lần trước còn lớn hơn rất nhiều. Vẫn là không trung trên động phủ của Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh quá nữa đang ngưng tụ thần thông, lúc này người có ngu dốt đến mấy cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Cổ vực Thiên Tông chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Ngưng tụ thần thông là chuyện lớn tới mức nào? Nhưng với đám người Lục Thông mà nói, chuyện này càng thêm chấn kinh. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một tia cổ quái. Động tĩnh lần này lớn hơn, chẳng lẽ lần trước không thành công? Hơn phân nửa là dạng này, lần trước chỉ là thử thôi, lần này chỉ sợ mới là chính thức ngưng tụ ra đạo quả thần thông. Thế nhưng cách thử này hẳn là chính xác, nhìn uy thế so với lần trước mạnh hơn nhiều. Chúng ta lúc trước ngưng tụ đạo quả thần thông mặc dù cũng có dị tượng, nhưng so với dị tượng Lục Trường Sinh tạo thành thì không cách nào sánh được. Rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thông đều có chút cảm khái. Nhiều lần chế tạo ra thiên tượng dị biến, Lục Trường Sinh hơn phân nửa là thật sự muốn ngưng tụ ra đạo quả thần thông. Chỉ là lần này thời gian càng thêm dài. 3 tháng, 8 tháng, 15 tháng, 18 tháng ròng rã 20 tháng, thiếu 4 tháng nữa là 2 năm. Tách. Lục Trường Sinh mở mắt. Trong đầu hắn đã ngưng tụ ra một viên ấn ký mới. Ấn ký tản ra quang huy rạng rỡ, tuy nhiên lại là màu vàng đậm, nhìn có vẻ mạnh hơn đạo quả thần thông từ tinh thần hắc động nhiều. 20 tháng Lục Trường Sinh biết, lần này hắn bế quan thời gian quá dài. Thậm chí đã mấy năm. Đây có lẽ là lần hắn bế quan dài nhất. Thế nhưng hắn còn chưa định kết thúc bế quan. Bởi vì Lục Trường Sinh mới chỉ ngưng tụ ra 2 loại trong 3 loại đạo quả thần thông. Còn loại đạo quả thần thông cuối cùng. Lần thôi diễn này hoàn toàn không có bất cứ nền móng nào, thời gian cần để thôi diễn sợ rằng sẽ dài hơn nữa. Lục Trường Sinh đã có chuẩn bị tâm lý. Lần này hắn muốn thôi diễn chính là 4 loại pháp tắc địa hỏa thủy phong. Không có bất cứ thần thuật nào làm nền móng, hoàn toàn dựa vào Lục Trường Sinh tự mình thôi diễn. Chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Lần trước thôi diễn ngũ hành phân giải đã tốn thời gian 1 năm. Lần này thời gian chắc chắn sẽ dài hơn. Nhưng giờ Lục Trường Sinh căn bản không để ý thời gian trôi qua. Võ đạo đến tình trạng ngưng tụ thần thông, một lần tu luyện cần thời gian mấy năm là chuyện không thể bình thường hơn được. Lục Trường Sinh tiếp tục thôi diễn. Thôi diễn 4 loại pháp tắc địa hỏa thủy phong. 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm, lần này Lục Trường Sinh thôi diễn thần thuật lại mất thời gian 2 năm ròng rã. Thế nhưng chung quy vẫn là thôi diễn thành công. Thần thuật tứ tượng lao ngục. Lục Trường Sinh thôi diễn ra một môn thần thuật tổ hợp đỉnh tiêm. Đây là một môn dựa theo đặc điểm của bốn loại pháp tắc, thôi diễn loại thần thuật chuyên về vây khốn. Toàn bộ thế giới có thể nói đều tạo thành từ ngũ hành, nhưng cũng có thể nói là tứ tượng diễn hóa thành thiên địa. Bởi vậy do tứ tượng pháp tắc thi triển thần thuật, hóa thành thiên địa lồng giam, dù là ai cũng không cách nào đào thoát. Nếu phối hợp thêm cả ngũ hành phân giải thực lực của Lục Trường Sinh sẽ đạt tới tình trạng không thể tưởng được. Thế là Lục Trường Sinh bắt đầu tu luyện thần thuật tứ tượng lao ngục. Thần thuật tứ tượng lao ngục viên mãn, cộng 15.000 điểm ngộ tính. Trước mắt Lục Trường Sinh nổi lên một hàng chữ nhỏ. Dựa theo điểm ngộ tính tăng lên thì thần thuật tứ tượng lao ngục hẳn là cùng đẳng cấp với thần thuật ngũ hành phân giải, hai cái thực lực ngang nhau. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Ngũ hành và tứ tượng vốn là không phân cao thấp với nhau. Sau đó chính là ngưng tụ đạo quả thần thông từ tứ tượng lao ngục. Ầm ầm. Bầu trời lần nữa xuất hiện dị tượng. Người của cổ vực Thiên Tông nhìn lên hư không, dù vẫn ngỡ ngàng nhưng lại không có gì để nói. Chuyện đã diễn ra hết lần này đến lần khác. Bọn hắn cũng đã chết lặng. Dù sao họ đều biết đây là thiên địa dị tượng Lục Trường Sinh đưa tới. Mà các lão tổ cảnh giới thần thông như Lục Thông đều trợn mắt há hốc mồm. Lại nữa. Đây là lần thứ ba phải không? Chẳng lẽ lần trước cũng thất bại rồi? Hết lần này đến lần khác, Lục Trường Sinh rốt cuộc muốn ngưng tụ ra đạo quả thần thông gì đây? Các lão tổ này có rất nhiều thắc mắc nhưng không ai giải đáp được. Bọn hắn nghĩ là Lục Trường Sinh đang thử nghiệm một loại thần thông kinh thiên động địa. Thế nhưng nếm thử hết lần này đến lần khác như vậy, thật sự có ý nghĩa gì không? Chờ một chút đi, Lục Thông cũng không biết nói gì. Hắn cũng không biết Lục Trường Sinh rốt cuộc đang ngưng tụ dạng thần thông gì. Thế nhưng nếm thử hết lần này đến lần khác chắc chắn sẽ không vô dụng. Trong lúc nhất thời, Lục Thông càng thêm chờ mong được biết Lục Trường Sinh sẽ ngưng tụ dạng thần thông gì. Lần ngưng tụ đạo quả thần thông từ tứ tượng lao ngục này dùng ròng rã 20 tháng trời. Cũng giống lúc ngưng tụ đạo quả thần thông từ ngũ hành phân giải, đều mất 20 tháng. Điều này cũng đã chứng minh hai loại đạo quả thần thông không khác gì nhau lắm. Tách. Lục Trường Sinh lần nữa mở mắt ra. Rốt cục hắn cũng ngừng lại. Trong đầu hắn lại xuất hiện viên ấn ký thứ ba. Ấn ký vẫn là màu vàng đậm như cũ, giống hệt ấn ký đạo quả thần thông từ ngũ hành phân giải. Ba loại thần thông. Chỉ là không biết ba loại thần thông này có cấp độ gì. Tiểu thần thông đỉnh tiêm. Hoặc là đại thần thông. Lục Trường Sinh cũng không biết ba loại thần thông của mình có cấp độ gì. Hai loại thần thông màu vàng đậm, một loại thần thông màu vàng nhạt. Tự hồ có chút khác biệt với mấy chục loại đạo quả thần thông trong thư tịch. Nhưng cụ thể thuộc về cấp độ gì thì Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng. Thế nhưng đây không phải chuyện lớn lao gì. Đi làm thỉnh giáo lão tổ Lục Thông là đủ. Huống chi hiện tại Lục Trường Sinh đã ngưng tụ ra đạo quả thần thông, nhưng thần thông của hắn vẫn chưa lột xác. Nếu nói về cảnh giới hẳn nên tính là nửa bước thần thông. Hiện tại cũng chỉ thiếu thiên linh thủy nữa thôi. Thiên linh thủy, lão tổ Lục Thông đã nói qua, cổ vực Thiên Tông có một ít thiên linh thủy, cũng sẽ dốc toàn lực giúp ta lột xác thành thần thông chân chính. Lục Trường Sinh cũng không chần chừ thêm nữa. Tính toán thời gian, bắt đầu từ khi thôi diễn tinh thần hắc động hắn đã bế quan ròng rã 8 năm lẻ 1 tháng. Thời gian 8 năm. Tới giờ Lục Trường Sinh chưa từng bế quan lâu như vậy. Cũng nên xuất quan rồi. 8 năm, ngưng tụ ra ba viên đạo quả thần thông, Lục Trường Sinh không suy nghĩ gì. Hắn không quan tâm thời gian dài hay ngắn. Hắn chỉ hy vọng những viên đạo quả thần thông này đừng làm hắn phải thất vọng. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể tấn thăng cảnh giới thần thông. Vèo. Lục Trường Sinh nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp rời khỏi động phủ. Lục Trường Sinh vừa sải bước ra, thân hình hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp đi điện truyền công. Hắn vẫn tới gian mật thất dưới đất trong điện truyền công. Lục Trường Sinh gặp được trưởng lão Lục Thông. Không, ngoài trưởng lão Lục Thông, Lục Trường Sinh còn trông thấy gì? Hết thảy 7 bóng người. 7 bóng người này chính là cột chống trời của toàn bộ cổ vực Thiên Tông. 7 vị lão tổ cảnh giới thần thông. 7 ánh mắt rơi xuống người Lục Trường Sinh. 7 vị lão tổ cảnh giới thần thông đều tươi cười, ánh mắt cũng rất hòa ái. Lục Thông vừa cười vừa nói, Lục Trường Sinh, đây là mấy vị lão tổ cảnh giới thần thông khác của cổ vực Thiên Tông chúng ta. Trước đó ngươi ngưng tụ đạo quả thần thông tạo ra động tĩnh rất lớn, kinh động đến các vị lão tổ, thế nên biết ngươi tìm tới điện truyền công, các vị lão tổ cũng muốn tự mình đến gặp ngươi một chút. Lục Trường Sinh biết, nhất cử nhất động của hắn đoán chừng đều nằm dưới ánh mắt các vị lão tổ. Nhưng hắn cũng không có gì bất mãn. Cổ vực Thiên Tông vẫn luôn ủng hộ hắn. Thân là một thành viên của cổ vực Thiên Tông, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy tự hào. Đối với các vị lão tổ, Lục Trường Sinh cũng rất kính nể. đệ tử bái kiến các vị lão tổ. Lục Trường Sinh cung kính hành lễ. Một vị lão tổ tóc trắng cười hiếp mắt nói, Lục Trường Sinh, ngươi cũng đã ngưng tụ ra đạo quả thần thông rồi phải không? Một khi ngưng tụ ra đạo quả thần thông thì chuyện tấn thăng cảnh giới thần thông cũng là chuyện sớm muộn, giữa chúng ta cũng có thể xưng hô sư huynh đệ. Lục Thông cũng nói, không sai, Lục Trường Sinh, giờ ngươi không phải đệ tử cổ vực Thiên Tông nữa. Về sau cứ gọi ta là sư huynh đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Bái kiến các vị sư huynh. Bảy vị lão tổ nghe thế đều rất hài lòng. Dù sao cũng là võ giả cảnh giới thần thông đầu tiên trong mấy trăm năm qua của cổ vực Thiên Tông, đây chính là bảo bối quý giá thật sự, các vị vị lão tổ nhìn thế nào cũng rất vừa lòng. Lục sư đệ, người cũng đã ngưng tụ ra đạo quả thần thông phải không? Rốt cuộc là tiểu thần thông hay là đại thần thông? Theo câu hỏi của một vị lão tổ, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Lục Trường Sinh, tất cả chăm chú nhìn Lục Trường Sinh. Rõ ràng là các vị lão tổ đều rất mong chờ ở Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng có gì nói nấy, ta cũng không biết đạo quả thần thông mình ngưng tụ ra có cấp độ gì. Ngươi không biết. Lục Thông chỉ hơi khựng lại, như thể điều này cũng rất bình thường. Kỳ thật lúc hắn ngưng tụ đạo quả thần thông cũng không biết đó là cấp độ gì. Nhưng về cơ bản đều là tiểu thần thông. Lục Trường Sinh, thần thông chia ra làm ba loại là tiểu thần thông, đại thần thông và vô lượng thần thông. Ngươi hiển hóa đạo quả thần thông ra ngoài để chúng ta nhìn thử xem. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, lần này ta ngưng tụ ra ba loại đạo quả thần thông ba loại. Bảy vị lão tổ đều không khỏi chấn động. Trước đó bọn hắn thấy ba lần dị tượng. Còn tưởng rằng Lục Trường Sinh chỉ là đang thử ngưng tụ đạo quả thần thông mà thôi. Không nghĩ tới đâu chỉ có nếm thử. Mỗi một lần dị tượng là một lần Lục Trường Sinh ngưng tụ ra một loại đạo quả thần thông. Chỉ một lần mà có thể ngưng tụ ba loại đạo quả thần thông, thiên phú bậc này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có phải bước chân hơi lớn rồi không? Thần thông quý ở chất chứ không ở lượng, Lục Trường Sinh không giống người khác, với thiên phú của hắn thì đồng thời tu luyện ba loại thần thông cũng không thành vấn đề. Ba loại thần thông, cho dù tại thánh thổ cũng là tồn tại như thiên chi kiêu tử. Bảy vị lão tổ cảnh giới thần thông đều từng tới thánh thổ. Bọn hắn hiểu rất rõ, ở thánh thổ cũng có phân chia thiên phú với cảnh giới thần thông. Một loại thần thông dù có mạnh thì cũng không gọi được kinh tài tuyệt diễm. Thiên tài hàng đầu đều có ít nhất hai loại thậm chí là ba loại thần thông. Không nghĩ tới tại cổ vực Thiên Tông bọn hắn thế mà vừa sinh ra một vị thiên tài hàng đầu có thể ngưng tụ ra ba loại đạo quả thần thông như vậy. Mau mau, mau hiển hóa đạo quả thần thông của ngươi ra đây, lão phu đã rất muốn xem thử. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bảy vị lão tổ đều trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Có thể đồng thời ngưng tụ ra ba loại đạo quả thần thông, loại thiên phú này trong toàn bộ cổ vực gần như là có một không hai. Người có thiên phú như vậy liệu có thể ngưng tụ ra đại thần thông hay không? Toàn bộ cổ vực không có một ai ngưng tụ ra đại thần thông. Một khi Lục Trường Sinh ngưng tụ ra đại thần thông, chuyện này sẽ có ý nghĩa thế nào với cổ vực Thiên Tông, bảy vị lão tổ đều biết rất rõ. Lục Trường Sinh cũng không do dự nữa. Vù vù. Sau một khắc, đạo quả tinh thần hắc động trong người Lục Trường Sinh nháy mắt hiển hóa. Lập tức, một vòng hào quang màu vàng rực rỡ tỏa ra. Có cảm giác toàn thân Lục Trường Sinh trở nên thần thánh không gì sánh được. Đây là đạo quả thần thông màu vàng ư, vàng vậy mà lại là màu vàng, ta không nhìn lầm đấy chứ. Hình như còn là đạo quả thần thông loại tinh thần nữa, thật không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đạo quả thần thông màu vàng, tới giờ chúng ta đều chưa từng gặp qua, cũng chỉ là thấy qua ghi chép trên một số cổ tịch tại thánh thổ, đây quả thật là đạo quả trong truyền thuyết của thánh thổ sao? Màu vàng đại biểu cho vô lượng. Đây là vô lượng đạo quả thần thông a, nhìn thấy Lục Trường Sinh phóng thích ra ấn ký màu vàng, ánh mắt bảy vị lão tổ cảnh giới thần thông đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí còn vì kích động mà toàn thân run rẩy. Vô lượng thần thông. Bọn hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt. Đạo quả thần thông màu vàng tản ra thật lớn uy lực. Dù vẻn vẹn chỉ là đạo quả, còn không phải thần thông chân chính, thế nhưng khí thế ẩn chứa uy lực kinh khủng kia tuyệt đối không thể sai được. Khoan đã, Lục Trường Sinh, không phải ngươi nói có ba loại đạo quả thần thông sao? Còn hai loại đạo quả khác đâu? Lục Thông đột nhiên lên tiếng. Các lão tổ khác cũng bị câu nói này thu hút sự chú ý, đúng vậy, còn hai loại đạo quả nữa đâu? Đúng là vẫn còn hai loại đạo quả thần thông nữa. Lục Trường Sinh dứt lời, tâm niệm vừa động, lại có hai loại ấn ký màu vàng trong nháy mắt bay ra. Cả gian phòng lập tức trở lên rạng rỡ, như thể ánh sáng màu vàng óng đã trải đầy nơi này. Thế nhưng bảy vị lão tổ lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Màu vàng. Lại là màu vàng. Hơn nữa còn không phải là màu vàng nhạt giống loại đạo quả đầu tiên, mà là màu vàng đậm. Màu sắc càng đậm chứng tỏ tiềm lực của đạo quả thần thông càng mạnh. Đều là vô lượng thần thông nhưng tiềm lực và uy lực của vô lượng thần thông màu vàng đậm sẽ mạnh hơn màu vàng nhạt rất nhiều. Có điều chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Ba loại vô lượng thần thông, chuyện này có khả năng sao? Đây quả thực là điều bọn hắn chưa từng nghe thấy. Cho dù là bọn hắn đã từng xông xáo khắp thánh thổ nhưng cũng không gặp được võ giả nào ngưng tụ ra ba loại vô lượng đạo quả thần thông như thế. Hết chương 616. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.